Chương 721, công đức thánh quân ngươi được lắm. Tả sứ nhìn vào lão giả mặt xanh kia, sắc mặt hắn đã âm trầm như nước, mở miệng nói, xem ra là có biến cố xảy ra. Không có khả năng. Lão giả mặt xanh vẫn không tin, hắn lạnh lùng nói, ta thế nhưng là tự mình động thủ, con chó kia cũng là bắt được ở dưới mắt ta, làm sao có thể còn có biến có gì? Chẳng lẽ lúc bọn họ mang con chó đó trở về thì có chuyện gì xảy ra? Trên miệng hắn tuy rằng nói như vậy, nhưng là ở sâu trong nội tâm thì không thể không thừa nhận, có khả năng là có biến cố gì đó. Hay nhiều lời nữa, hai người cùng nhau bay lên không? Bay về phía Cẩu Sơn mà đi. Ở lúc đi qua nơi xảy ra biến cố, hai người tự nhiên cảm nhận được trong không trung còn lưu lại ba động của đại đạo, sắc mặt lập tức trầm xuống, ngừng lại. Nơi này có dấu vết đánh nhau. Lão giả mặt xanh mở miệng nói ra lời khàn khàn, sau đó bắt đầu bấm pháp quyết, một tầng khí lưu màu xanh bay lên, bắt đầu tụ tập lại ở nơi này. Ta từng trồng vu thuật vào trên người của bọn hắn, có thể cảm ứng được ý nghĩ mãnh liệt nhất của bọn họ ở chỗ này. Lão giả mặt xanh mở miệng giải thích một câu, sau đó khuôn mặt nghiêm túc, khẽ đọc một chữ ngưng. Một cổ khí tức kỳ lạ biến thành ba động truyền vào trong tai. Hội tụ thành sáu chữ, công đức thánh quân, rất mạnh. Lông mày của lão giả mặt xanh và tả sứ đều nhíu một cái. Tả sứ kinh ngạc nói, lại là công đức thánh quân. Làm sao mà bọn họ lại gặp phải công đức thánh quân? Hơn nữa chẳng lẽ còn ra tay đối với công đức thánh quân? Mặt mò của lão giả mặt xanh càng xanh hơn, oán hận nói, chuyện này cần phải ngu tới mức tình trạng như thế nào? Dừng một chút, trong mắt của hắn hiện lên đầy vẻ lạnh lùng, tức giận tới toàn thân run rẩy, ta biết mà công đức thánh quân này không thể giữ lại. Chỉ cần hắn còn tồn tại một ngày thì sẽ tồn tại biến số. Khiến cho chúng ta làm việc bó tay bó chân, ta muốn đi chuẩn bị một chút, ta không chờ được nữa. Ta muốn để cho hắn lập tức biến mất trên đời này. Đợt tổn thất lần này của hắn thế nhưng còn lớn hơn so với tả sứ, trọn vẹn hai tên đại năng cảnh giới thiên đạo, chết một tên thì mất đi một tên a. Cứ như vậy không hiểu không có, thật sự là làm cho lòng người phải đau đớn. Ngươi nói không sai. Tả sứ gật đầu rất tán thành, nàng ta cũng bị công đức thánh quân làm tổn thất không nhẹ, nghĩ lại cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Năm lần bảy lượt thất bại trong gang tấc, công đức thánh quân này quả nhiên không đàng hoàng. Cứ đi tới nơi nào là nơi đó gặp chuyện không may. Nàng ta không thể không nhìn về phía lão giả mặt xanh, mở miệng nói, có điều ngươi muốn đối phó công đức thánh quân như thế nào đây? Ta cũng không có cách nào giúp ngươi. Đối phó công đức thánh thể, nhân quả luyện lụy vào trong đó quá lớn, nàng ta không phải con điên, tự biết lúc này mình nhúng tay vào chắc chắn sẽ nhận trừng phạt. Ngươi! Ta cũng không có trông cậy vào việc ngươi xuất thủ. Lão giả mặt xanh hoàn toàn ngưu bức hống hống như trước đây, mang trên mặt một cổ vẻ mặt tự tin, lời thề son sắt nói, ngươi và ta từ sau khi gia nhập giới minh. Phân biệt là tử hữu sứ giả, làm việc với nhau vô số năm qua, chẳng lẽ còn không biết thủ đoạn của ta? Hàng thần thuật của ta thế nhưng là có thể không để ý tới khoảng cách, có thể nói là nguyền rủa trốn không thoát. Bên trong đôi mắt tả sứ nhưng lại lộ ra vẻ đăm chiêu, ý của ngươi là... Lão giả mặt xanh cười ha ha nói, nếu như hắn là công đức thánh quân của thần vực thì sẽ được thần vực che chở, vậy dĩ nhiên ở bên trong thần vực sẽ không cách nào đối phó hắn. Nhưng nếu như ta thi triển hàng thuần thuật ở xa bên ngoài hỗn độn, như vậy, thiên phạt của thần vực tự nhiên không rơi vào trên đầu của ta. Thực lực của vị công đức thánh quân này không khác gì con kiến hôi. Ta chỉ cần hơi phí một chút sức lực là đủ để nguyền rủa giết hắn rồi. Tả sứ mở miệng nói, vậy đơn giản là không thể tốt hơn. Không thể không thừa nhận, vu thuật quả thực thần dị. Nàng ta thuận miệng hỏi, bên cứ điểm kia như thế nào? Tất cả đều bình thường, gần vạn yêu thành này khắp nơi đều là con mồi, vừa bắt vừa dùng cũng rất thuận tiện. Lão giả mặt xanh mở miệng nở nụ cười nhàn nhạt nói, ta làm việc trước nay đều không có sơ hở nào, sẽ không dễ dàng để cho chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra. Tả sứ nhìn không được lông mày nhíu lại, lắc đầu, loại lời này của ngươi nói ra làm cho người nghe thật sự cảm thấy bất an. Nếu như ta không nhớ nhầm, vừa rồi ngươi cũng nói như vậy, sau đó thì lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bây giờ lại nghe loại lời này, lại là có một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Lão giả mặt xanh không thể không phát ra một tiếng hừ lạnh, hừ, không ngại nói cho ngươi biết trước, lần này không chỉ thí nghiệm có tiến triển, sinh ra không ít thành quả thí nghiệm thú vị, ta còn dò xét được nơi hạ lạc của Thao Thiết. Hắn vừa mới mất mặt ở trước mặt tả sứ, chuẩn bị tạo dựng nên hình ảnh của mình một lần nữa. Thao Thiết. Tả sứ giật nảy cả mình. Không sai, chính là Thao Thiết. Lão giả mặt xanh lộ ra nụ cười đắc ý. Thao Thiết là hung thú hỗn độn, có thể thôn phệ mọi thứ trên thế gian, năng lực thôn phệ mạnh mẽ này có thể nói là hoàn toàn phù hợp với thí nghiệm của chúng ta, một khi bắt được Thao Thiết, như vậy nhiệm vụ mà Minh Chủ giao cho chúng ta tuyệt đối có thể tiến thêm một bước. Tả sứ khẽ gật đầu, ngưng trọng nói, Thao Thiết cũng không dễ đối phó, nếu như tin tức này là thật thì như vậy phải chuẩn bị thật tốt một phen. Trong khi nói chuyện, hai người đã đi tới cứ điểm. Sau đó, nhìn vào đống bừa bộn trước mặt, nụ cười trên mặt lão giả mặt xanh dần dần biến mất, sắc mặt tả sứ cũng có hơi cổ quái. Nàng ta tuyệt đối không nghĩ tới, cái loại cảm giác bất an kia của chính mình thế mà thành sự thật, đây chính là làm việc không có sơ hở nào sao. Nàng ta lập tức âm thầm khuyên bảo chính mình, đây thực sự không phải là thói quen tốt. Lão giả mặt xanh choáng váng, thật lâu còn chưa tỉnh hồn lại, lật qua lật lại cũng chỉ có một suy nghĩ, nhà ta không còn. Hắn qua, một tiếng lập tức phun ra một ngụm máu, bên trong đôi mắt đều xuất hiện tơ máu, quát ầm lên, là ai làm? Tại sao có thể như vậy? Thật to gan. Đường đường là đại năng cảnh giới thiên đạo, thế mà bị tức giận tới nỗi phun ra máu. Có thể thấy được cảm xúc bị dao động lớn tới mức nào? Hắn thậm chí đều không nhớ rõ, đây là lần thứ mấy mình nổi giận gần đây. Giống như, sau khi biết tới công đức thánh quân thì những việc hắn làm đều không được thuận lợi. Đầu tiên là kế hoạch đối với Vạn Yêu Thành, hắn lao tâm khổ tứ sắp xếp cẩn thận thì đột nhiên phải gác lại, sau đó, hắn lại dốc hết tinh thần thậm chí chịu đựng bị phản vệ để bắt lấy Đại Hắc thì lại bị người cứu đi mà không hiểu ra sao cả, còn tổn thất đi mất 4 tên thủ hạ đắc lực, nhà còn bị phá tan. Để hắn đột nhiên cảm thấy tâm trạng suy sụp. Còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Một đợt lại một đợt, cho dù là hắn cũng gánh không nổi a. Tả sứ nhìn vào lão giả mặt xanh một chút, không thể không lộ ra một chút vẻ đồng tình. Nàng ta lúc đầu cảm thấy mình đã đủ thảm rồi, trước đó không lâu còn bị lão giả mặt xanh này chế giễu, không nghĩ tới đảo mắt một cái lại tới lượt lão giả mặt xanh, hơn nữa còn gặp phải cảnh tượng thê thảm hơn so với chính mình nhiều, thảm tới nàng cũng không có ý tứ để giễu cợt lại. Thiên đạo được luân hồi, thương thiên bỏ qua ai? Công đức thánh quân ngươi được lắm. Lão giả mặt xanh bởi vì tức giận. Giọng nói cũng có chút run rẩy, khuôn mặt vặn vẹo, bên trong con mắt duy nhất lóe lên vẻ hung ác, sát khi bắn thẳng lên trời, khiến cho sắc trời trở nên âm trầm. Hắn tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn có một loại dự cảm, tất cả những chuyện này đều không thoát khỏi liên quan tới công đức thánh quân kia. Ta không chờ được. Ta bây giờ bắt đầu đi chuẩn bị, những chuyện khác tạm thời trước tiên cứ gác lại đã, công đức thánh quân phải chết. Chương 722, Ngự Thú Tông hôm sau. Sau một đêm nghỉ ngơi đã đời, Lý Niệm Phàm thức dậy dưới ánh nắng ban mai, cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái, thoải mái nói không nên lời. Công tử, ta tới hầu hạ ngươi thay quần áo. Đắc Kỷ đang đợi ở bên cạnh lập tức bắt đầu hầu hạ một cách nhẹ nhàng. Hỏa Phượng cũng bê chậu gỗ đi vào, mở miệng nói, công tử, nước rửa mặt đã tới. Sáng sớm đã thấy nhìn thấy dáng vẻ lộng lẫy, hơn nữa đối ngoại uy nghiêm thần thánh như nữ thần, đối nội lại dịu dàng như nước, Lý Niệm Phàm càng thêm mãn nguyện hơn. Nở ra nụ cười từ đáy lòng nói, đúng là lão bà tốt của ta. Đợi tới khi mặc quần áo chỉnh tề, Lý Niệm Phàm đi ra cửa phòng. Hít hà hương hoa thoang thoảng, một ngày tươi đẹp lại bắt đầu. Chủ nhân. Ở bên cạnh, đột nhiên truyền tới một giọng nói nỉ non, lộ ra vẻ ủy khuất. Lý Niệm Phàm vừa quay đầu lại thì thiếu chút nữa bị giật mình. Đã thấy toàn thân Đại Hắc đã không còn một cọng lông nào đang dựa vào cửa ra vào, lỗ tai dựng thẳng lên, nhìn vào Lý Niệm Phàm, hiển nhiên giống như một con chuột cỡ lớn không có lông. Không còn lông chó oai phong lẫm liệt, Đại Hắc rõ ràng là gầy đi trông thấy. Thon gọn đi rất nhiều, lộ ra làn da trắng đỏ. Quả thật là phúc hậu. Ở loại trạng thái này, nó tự nhiên sẽ không về Cẩu Sơn, bằng không mà nói, anh danh cả đời nó chắc chắn sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, uy nghiêm còn đâu. Lý Niệm Phàm hít sâu một hơi, mạnh mẽ nuốt tiếng cười sắp phát ra trở về, sau đó nhắm mắt lại điều chỉnh trạng thái, ở lúc mở ra lại, bên trong đôi mắt đã tràn đầy vẻ thương tiếc và đồng tình. Mở miệng nói, Đại Hắc, ngươi chịu khổ rồi. Tuy nhiên cũng không sao cả, mùa này, cạo lông đi vừa đúng, như vậy sẽ mát mẻ hơn. Ô ô ô! Đại Hắc nằm sấp xuống vô cùng đáng thương, nhè răng nói, chủ nhân chủ nhân. Đại Hắc ta muốn báo thù. Nó đây là lời nói từ đáy lòng. Hai chữ giới minh này đã in sâu vào tâm lý của nó, quanh đi quẩn lại đã ba bốn lần tìm Đại Hắc phiền phức, hơn nữa tạo thành tổn thương cho Đại Hắc đều không nhỏ, nó nhất định phải lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt. Lúc đầu, Đại Hắc chỉ muốn sống qua cuộc sống cẩu vương bình dị, làm một con chó không buồn không lo, tại sao phải bức ta? Lý Niệm Phàm im lặng sờ lên đầu của nó, trấn an nói, thôi đi. Chỉ chút tu vi đó của ngươi mà đòi đi báo thù, cố gắng tu luyện đi, lần sau cẩn thận hơn, không bị bắt đã là chuyện tốt rồi. Đại Hắc không phục kêu gào nói, ta mặc kệ. Lông chó một thân này cùng lắm thì từ bỏ. Ta sẽ không bỏ qua cho bọn chúng, nhân sủng, ta phải thu tất cả đám người giới minh kia làm nhân sủng. Được được được, đừng kích động. Lý Niệm Phàm cũng biết chuyện này đã đả kích không nhỏ đối với Đại Hắc. Bây giờ ngay cả mình những câu chuyện mà mình kể cho nó đều dùng tới, sau này cũng không biết Đại Hắc sẽ như thế nào, qua đợt này là giảng giải khuyên bảo. Khanh khanh khanh. Nhưng đúng lúc này, một tiếng đàn du dương vang lên từ sân trước. Tiếng đàn như thủy triều, mang theo một chút đanh thép. Hơn nữa càng ngày càng cao vút, khiến lòng người không tự chủ được tăng tốc, có tác dụng đánh thức và truyền cảm hứng làm phấn chấn lòng người. Nghe loại tiếng đàn này vào buổi sáng sớm, có thể dễ dàng xua tan cơn buồn ngủ và làm con người sảng khoái. Lý Niệm Phàm nhắm mắt nghe một lúc, hiếu kỳ nói, là tiếng đàn của Mạn Vân cô nương, tinh thần không tệ a, sáng sớm đã đánh đàn rồi. Hắn mang theo Đát Kỷ và Hỏa Phượng đi ra hậu hoa viên, đi tới sân trước. Quả nhiên thấy Tần Mạn Vân đang đánh đàn, ngoài cái đó ra, còn có không ít yêu quái tập trung ở nơi này, phóng tầm mắt nhìn tới, cơ bản đều là những yêu quái đêm qua được cứu ra. Bọn chúng nhìn thấy Lý Niệm Phàm và Đát Kỷ, lập tức chấn động toàn thân, sau đó nở một nụ cười ngốc nghếch và thân thiện, trong đôi mắt thể hiện rõ vẻ kính sợ. Chuyện liên quan tới Lý Niệm Phàm, tất cả bọn chúng đều đã biết được, nghe tới trước đó không lâu lúc cao nhân mới tới, thế mà dùng rượu sản xuất ra từ hỗn độn linh căn tới chiêu đãi chúng yêu, hâm mộ tới con mắt đều đỏ rồi, thi nhau đấm ngực dẫm chân, chỉ hận chính mình tại sao không quy thuận sớm một chút. Bi thống a. Lại thêm hôm qua tận mắt nhìn thấy Lý Niệm Phàm làm gõi xong hai tên đại năng cảnh giới thiên đạo một cách hời hợt. Sự cường đại quả thực vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, không có trực tiếp quỳ xuống đã xem như kiềm chế rồi. Căn bản không cần nhiều lời, tất cả mọi người trăm miệng một lời, bái kiến thánh quân đại nhân, Đát Kỷ tiên tử, Hỏa Phượng tiên tử. Mang Ngưu Tinh không do dự chút nào mở miệng nói, bọn ta cảm ơn hôm qua Đát Kỷ tiên tử diệt một cái cứ điểm của giới minh. Tự nguyện gia nhập Vạn Yêu Thành, phụng tiểu hồ ly làm yêu hoàng. Hà Mã Tinh cũng nói, không sai, sau này có chuyện gì, cứ việc giao cho chúng ta chắc chắn sẽ dốc hết khả năng, sẽ không để cho mọi người thất vọng. Còn xin mọi người sau này chiếu cố nhiều hơn. Hiện trường vẫn rất náo nhiệt, thi nhau thể hiện sự trung thành của mình. Lý Niệm Phàm nhìn vào Đát Kỷ một chút, ngược lại không nghĩ tới, khoảng thời gian một buổi tối, thế mà đã có thể để cho yêu hoàng xung quanh vui lòng phục tùng, xem ra các nàng còn muốn lợi hợi hơn nhiều so với sự tưởng tượng của mình. Tuy nhiên hắn cũng nghe tới vấn đề quan trọng, nhìn không được hỏi, hôm qua các ngươi đi phá hủy cứ điểm của giới minh rồi. Đát Kỷ và Hỏa Phượng khẽ gật đầu, nói khẽ, ưm. Lý Niệm Phàm nhíu mày, mở miệng nói, chuyện này quá nguy hiểm, sau này vẫn là phải bàn bạc cho kỹ cho thỏa đáng. Không được sốc nổi. Liên quan tới giới minh, hắn đã nghe được không ít tin tức, đây là đối tượng mà rất nhiều thế lực đều phải kiên kỵ, Đát Kỷ và Hỏa Phượng vì thu phục chúng yêu cũng là có chút liều mạng, cũng may mà trở về bình an. Đát Kỷ và Hỏa Phượng cắn cắn môi, ánh mắt hơi có chút phức tạp. Đúng là rất nguy hiểm, có điều nguy hiểm lớn nhất rõ ràng đã được ngươi chống đỡ xuống rồi à. Thiệt thòi chúng ta đã luôn nghĩ đến việc chia sẻ những lo lắng cho chủ nhân, nhưng lần nào cũng vậy. Chủ nhân lại ngăn cản cơn bão lớn nhất cho chúng ta à. Mặt ngoài hắn đã cứu được Đại Hắc. Đồng thời không phải cũng đã cứu luôn chúng ta rồi hay sao, bây giờ còn quan tâm phát ra từ nội tâm tới chúng ta. Đắc Kỷ và Hỏa Phượng cảm thấy cái mũi của mình có chút cay cay, cảm động nói, công tử yên tâm, chúng ta hiểu. Lý Niệm Phạm lại nhìn về phía Tần Mạn Vân, hiếu kỳ nói, đúng rồi, Mạn Vân cô nương, các ngươi đây là đang làm gì vậy? Bẩm Thánh Quân đại nhân, ta là muốn dùng tiếng đàn để thức tỉnh Tư Đồ Thấm cô nương. Tần Mạn Vân vừa nói, ánh mắt vừa nhìn về phía một cái phương hướng, mang theo vẻ đồng tình. Theo ánh mắt của nàng nhìn lại, Lý Niệm Phạm lúc này mới phát hiện. Ở đằng trước chúng yêu, có một thiếu nữ đang ngồi ở trên mặt đất. Hai mắt nàng ta vô thần, thân thể co quắp, hai tay ôm lấy hai chân của mình, trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp hiện đầy nước mắt, cả người đều tỏa ra một loại khí tức đáng thương bất lực. Mà bắt mắt nhất chính là, hai tay và hai chân của nàng lại là tứ chi của bạch hổ, hơn nữa, đằng sau còn mọc ra một đôi cánh chim thật dài, giống như cánh chim thiên sứ, tuy nhiên lúc này cũng đang ở trạng thái cuồng mình. Dáng vẻ này của nàng ta, mang tới ấn tượng đầu tiên cho người chính là yêu quái, xen lẫn ở bên trong vạn yêu lại một mực không lên tiếng. Lý Niệm Phàm thực sự không tìm thấy nàng ta ngay lần đầu tiên. Chỉ là, nghe giới thiệu vừa rồi của Tần Mạn Vân, có tên, nàng ta dường như cũng không phải là yêu quái. Lý Niệm Phàm đưa mắt là có thể nhìn ra, nàng ta đang ở vào trạng thái thất hồn lạc phách, hiện tại chẳng qua chỉ là một con rối mà thôi, đơn giản mà nói, chính là tự kỷ, cực kỳ tự kỷ. Lý Niệm Phàm mở miệng hỏi, nàng ta là... Tần Mạn Vân mở miệng nói, ai, nàng ta vốn là đệ tử của Ngự Thú Tông, không may bị người của Giới Minh bắt được, cũng may tối hôm qua Đắc Kỷ tiên tử tới cứu, chỉ có điều trạng thái tinh thần rất không ổn định. Chương 723, giả tâm của Giới Minh. Lý Niệm Phàm nhíu nhíu mày, tại sao có thể như vậy? Ngự Thú Tông tu luyện công pháp kết nối tu sĩ với yêu quái, từ khi sinh ra sẽ tìm được yêu quái cực kỳ thích hợp với bản thân, cả hai có thể nói là đối tác thân thiết nhất, liên kết vận mệnh của nhau. Tần Mạn Vân trầm ngâm một lúc mới nói tiếp, theo như những yêu quái khác cũng bị bắt khác nói thì tình huống của nàng ta chính là nàng bị ép buộc phải thôn phệ lẫn nhau với yêu quái bản mệnh của mình, cuối cùng, con yêu quái bản mệnh kia của nàng tự nguyện hy sinh chính mình để cho nàng ta thôn phệ toàn bộ. Yêu quái bản mệnh của nàng ta là Thiên Dực Bạch Hổ, tuy rằng như thế nàng ta sẽ không có một chút tổn thương nào, nhưng lại biến trở thành loại trạng thái nửa người nửa yêu như thế này. Đám súc sinh Giới Minh kia, coi tất cả sinh vật trên thế giới này đều là sản phẩm thí nghiệm của bọn chúng, sớm muộn gì ta cũng bắt chúng phải trả giá đắt. Ai, không cần biết là người hay là yêu, một khi bị người của Giới Minh để mắt tới vậy thì thật là sống không bằng chết. Đệ đệ của ta cũng là chết ở trong tay người của Giới Minh. Tất cả chúng yêu đều lòng đầy căm phẫn bắt đầu bàn tán. Hận Giới Minh tới thấu xương. Một đường đi tới, không nói bọn họ. Chính là những tông phái như Khổ Tình Tông này, quán niệm của bọn họ đối với Giới Minh chính là cực sâu, tránh không kịp. Tình huống của nàng ta ta biết được rõ ràng, bởi vì lúc đó ta cũng ở ngay gần đó. Một con mèo cái chậm rãi mở miệng, nhớ lại tình cảnh trước đó, con ngươi của nàng khẽ rung lên, lộ ra vẻ hoảng sợ và vô cùng bất an, xem như hiện tại nàng ta vẫn như cũ, khi nghĩ tới chuyện này mà lông toàn thân đều dựng đứng cả lên. Bởi vì... nàng ta được xếp vào lần thí nghiệm ngay đằng sau Tư Đồ Thấm, chờ tới khi bên Tư Đồ Thấm thôn phệ xong thì sẽ tới lượt của nàng. Nếu như không được cứu ra ngoài thì như vậy nàng ta bây giờ chỉ sợ sống không bằng chết. Hít sâu một hơi, tiếp tục nói, người của Giới Minh trước tiên cho người và yêu ăn vào một loại dược vật, giống như có thể ảnh hưởng tới thần trí, sau đó lại quán nhập một loại công pháp đặc biệt, ngay sau đó người và yêu bị giam chung vào một chỗ sẽ phát điện lên. Hai bên sẽ nuốt chửng lẫn nhau và hợp nhất với nhau. Ban đầu, Tư Đồ Thấm và yêu quái bản mệnh của nàng đều đã thực sự rơi vào một loại trạng thái điên cuồng, tuy nhiên không hiểu vì sao, yêu thú bản mệnh của nàng ở vào thời điểm quan trọng nhất lại có thể khôi phục lại một chút thần trí. Đồng thời từ bỏ tất cả chống cự, rất phối hợp để cho Tư Đồ Thấm thôn phệ lấy nó. Trong mắt tất cả người và yêu đều hiện lên một tia không cam lòng, nhìn vào Tư Đồ Thấm tinh thần sa sút kia một chút. Đồng tình mà than nhẹ một tiếng. Tình cảm giữa yêu thú bản mệnh và tu sĩ Ngự Thú Tông tự nhiên là không thể nghi ngờ, mà ở vào thời khắc quan trọng nhất, yêu thú bản mệnh của nàng có thể làm ra loại lựa chọn này, cũng đủ để chứng minh tình cảm giữa bọn họ. Xảy ra loại chuyện như thế này thì làm sao có thể không khiến cho người ta thương tiếc cho được. Về phần Tư Đồ Thấm, sau khi nàng ta tỉnh lại nghĩ tới mọi chuyện xảy ra. Sự dày vò trong nội tâm chỉ sợ chỉ có chính nàng biết. Khó trách lại biến thành dáng vẻ này. Ở một bên Văn Đạo Nhân mở miệng nói, Ngự Thú Tông có thể để giữa người và yêu sinh ra liên hệ, bởi vậy người của giới minh giống như rất thích bắt người của Ngự Thú Tông, bởi vậy càng có lợi cho thí nghiệm của bọn chúng. Cưỡng ép để hai người bạn tốt nhất của nhau thôn phệ lẫn nhau, điều này cho thấy sự điên cuồng của những người trong giới minh. Lý Niệm Phàm sớm đã nghe về tai tiếng của giới minh và đến hôm nay vẫn cảm thấy ớn lạnh. Nhìn không được cảm thán một tiếng nói, đám người này đến cùng là muốn làm gì? Đắc Kỷ mở miệng nói, công tử. Hôm qua sau khi chúng ta phá hủy cứ điểm kia, biết một số chuyện của giới minh. Nói nghe một chút. Sắc mặt của Đắc Kỷ trở nên ngưng trọng nói, giới minh làm thí nghiệm, mục đích chỉ có một cái, đó chính là sáng tạo ra một công pháp có thể thôn phệ mọi thứ trên thế gian, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Trầm ngâm một chút, nàng ta tiếp tục nói, loại thôn phệ này khác với loại thôn phệ theo quan niệm chung, là thôn phệ tất cả mọi thứ bao gồm pháp lực, cảm ngộ, thiên phú thần thông vân vân của đối phương, nói là thôn phệ khả năng không chính xác, không bằng nói là hòa vào nhau. Tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Loại công pháp này, chỉ nghe sơ qua cũng cảm nhận được sự bá đạo. Nhắc tới thôn phệ, người đầu tiên mà Lý Niệm Phàm nghĩ tới chính là Niếp Niếp, tuy nhiên con đường mà Niếp Niếp đi thôn phệ chỉ là thôn phệ vạn vật chi linh, chuyển hóa thành lực lượng của bản thân. Hai loại tuy rằng đều là thôn phệ, nhưng loại của Niếp Niếp kia là chuyển hóa lực lượng khác thành lực lượng của mình, vẫn như cũ giữ lấy được bản thân, về phần loại thôn phệ của giới minh này. Quả thực phải nói là hòa vào nhau, đến cuối cùng, sáng tạo ra còn không biết là quái vật gì. Lý Niệm Phàm mở miệng nói, nếu là thí nghiệm như vậy nói theo một cách khác bọn họ đang một mực hoàn thiện môn công pháp này. Không sai. Đắc Kỷ gật đầu, ngưng giọng nói, mỗi một sinh linh khi sinh ra đều khác biệt, thiên phú thần thông cũng mỗi người mỗi vẻ, đồng thời không ai sẽ là hoàn mỹ, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ không trọn vẹn, lại thêm đại đạo 3000, đều có cảm ngộ của riêng mình. Dự tính ban đầu khi sáng tạo môn công pháp này của giới minh chính là cảm thấy chỉ cần thôn phệ toàn bộ sinh linh trong hỗn độn tới đền bù lấy sự không trọn vẹn giữa hai bên, thu hoạch được thiên phú thần thông đủ nhiều, dung hợp các cảm ngộ đại đạo khác biệt là có thể để thực lực của mình đạt tới một loại độ cao trước nay chưa từng có. Thậm chí vượt qua cực hạn, chưởng khống hỗn độn. Ý tưởng đầy tham vọng đồng thời cũng cực kỳ điên rồ. Vừa nói, Đắc Kỷ nhịn không được vụng trộm nhìn vào Lý Niệm Phàm. Trong đôi mắt đẹp mang theo một chút lo lắng. Đối phương có giả tâm lớn như thế đủ để chứng minh minh chủ của giới minh là cường đại tới cỡ nào, tin tức mà nàng biết được không chỉ có riêng những thứ này. Nàng ta còn biết cảnh giới của minh chủ giới minh còn trên cảnh giới thiên đạo, đứng ở cảnh giới đại đạo, hơn nữa là ở cảnh giới đại đạo đỉnh phong. Chuẩn bị dựa vào ý tưởng này thực hiện mục tiêu trở thành chúa tể đại đạo. Chúa tể đại đạo a. Nghe cũng cảm thấy lợi hại. Nàng ta không tưởng tượng ra được đây là cảnh giới đáng sợ tới mức nào. Lực lượng đại đạo xem như chỉ có một chút, vậy cũng không phải là đại năng cảnh giới thiên đạo có khả năng tiếp nhận, mà trở thành chúa tể đại đạo, có phải cũng mang ý nghĩa có thể chưởng khống đại đạo. Chuyện này quá đáng sợ, vô địch không gì hơn cái này đi. Công Bằng lộ ra vẻ lo nước thương dân, cảm khái mà nói như vậy, nếu thật sự để cho giới minh sáng tạo thành công môn công pháp này. Chỉ sợ nghênh đón sẽ là sinh linh toàn bộ hỗn độn phải lầm than. Một khi công pháp thành công, nó sẽ không còn là sự thôn phệ lẫn nhau giữa các vật thí nghiệm nữa mà là toàn bộ sinh vật trong hỗn độn bị giới minh thôn phệ. Sẽ coi mọi người như con mồi của chúng một cách chính đáng. Bất cứ ai biết suy nghĩ thì đều biết, loại công pháp này tuyệt đối không thể xuất hiện. Giết ta! Vào lúc này, Tư Đồ Thắm một mực không nói chuyện, hai mắt vô thần đột nhiên mở miệng nói. Đã thấy hốc mắt nàng ta đỏ lên, nước mắt tràn mi mà ra, mí mắt cũng không nhấc một cái, giống như cam chịu lẩm bẩm nói, giết ta. Tần Mạn Vân không thể không nói, Tư Đồ cô nương, chết cũng không giải quyết được vấn đề. Chẳng lẽ các ngươi quên sao? Ta tu luyện Lôi A công pháp kia của giới minh, không phải người cũng chẳng phải yêu, sắp áp chế không nổi. Lập tức sẽ biến thành một con quái vật chỉ biết thôn phệ, giết ta đi. Chương 724, lúc này nàng ta ăn là thịt của mình, hay là thịt của lão hổ? Tư Đồ Thấm cuộn người lại, giống như muốn nói ra chuyện không quá quan trọng, không để ý sinh tử của mình vào trong lòng một chút nào. Trong con ngươi của nàng, không có chút lưu luyến nào đối với cuộc sống, thân thể cuộn lại, đắm chìm vào bên trong nỗi thống khổ vô tận, Những người khác nhìn vào nàng ta, mặc dù trong ánh mắt đầy thương cảm, nhưng lại cùng nhau im lặng thở dài. Miệng Tần Mạn Vân khẽ mấp máy, không mở miệng. Tuy rằng không đành lòng, nhưng Tư Đồ Thấm nói không sai, một khi thành vật thí nghiệm của giới minh. Như vậy thì lại khó có đường rút lui, bắt đầu thôn phệ thì từ đó trở thành giả thú, tính người không còn, trở thành một con quái vật chỉ muốn thôn phệ tất cả. Đây chính là tai hại lớn nhất của môn công pháp này, giới minh còn đang ở trong quá trình hoàn thiện. Toàn trường, chỉ còn lại Tư Đồ Thấm thấp giọng nức nở. Lại vào lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, lạnh nhạt mở miệng nói, ngươi cam tâm sao? Thân thể Tư Đồ Thấm rung lên bần bật, đôi mắt đẹp không thể không dơ lên, mắt trợn tròn nhìn vào Lý Niệm Phàm, nước mắt như mưa, ta thấy mà yêu. Nàng ta như một đóa hoa nhỏ bên trong bão tố. Không có hy vọng, chỉ còn lại một hơi cuối cùng, có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Nam nhân Tư Đồ Thấm này không biết, nàng ta cũng không có để ý qua những chuyện khác, tuy nhiên ngầm trộm nghe nói một chút, dường như nam nhân này rất không tầm thường, để tất cả mọi người ở đây kính nể. Ánh mắt nàng ta dời đi, không dám đối mặt với Lý Niệm Phàm, chỉ giữa im lặng. Cam tâm thì lại như thế nào, không cam tâm thì lại làm sao? Nàng ta đã không còn con đường nào khác có thể đi. Lý Niệm Phàm tiếp tục nói, yêu thú bản mệnh của ngươi vì bảo vệ ngươi mà tự nguyện hy sinh, nếu như ngươi cứ thế mà chết đi thì có xứng đáng với sự hy sinh của nó không? Nhắc tới chỗ thương tâm này. Tư Đồ Thấm lại khóc ồ lên lần nữa, nức nở nói, là ta có lỗi với nó. Lý Niệm Phàm nhìn vào dáng vẻ của nàng, cũng không đành lòng, tuy nhiên chính là bởi vì thương cảm, cho nên hắn mới càng muốn khuyên bảo nàng ta hơn. Nàng ta đã đủ thảm rồi cũng không thể trơ mắt nhìn nàng ta tự hủy hoại mình. Mở miệng nói, bất kể là ai, chắc chắn sẽ có một khoảng thời gian chưa trưởng thành nghĩ không thoáng, đi qua rồi sẽ tốt, ngươi nhất định phải quên đi mọi thứ đã qua, bởi vì những thứ đó đều không quan trọng, thứ thực sự quan trọng chính là lựa chọn mà ngươi làm ra bây giờ. Tư Đồ Thấm tuyệt vọng hỏi, thế nhưng là... Ta còn có thể lựa chọn sao? Tự nhiên là có. Lý Niệm Phàm mở miệng nói, trong giọng nói bao hàm lấy thâm ý, chính yêu thú bản mệnh của ngươi, nó có thể ở vào thời khắc cuối cùng lựa chọn khôi phục lý trí của mình tới cứu ngươi, ngươi cũng có thể làm được như vậy. Yêu thú bản mệnh của ngươi có thể không cúi đầu, nếu như ngươi bây giờ từ bỏ, như vậy sự cố gắng của nó còn có ý nghĩa gì? Nó hy sinh bản thân vì nó nghĩ ngươi có thể sống tốt hơn thay vì nó. Lời nói của Lý Niệm Phàm như sấm sét, ầm ầm rơi đập vào đầu của Tư Đồ Thấm. Khiến cho con ngươi của nàng ta co rút lại thành kim khâu. Toàn thân đều nổi lên một lớp da gà. Đúng vậy à, yêu thú của ta có thể có ý chí chống lại môn công pháp kia, như vậy tại sao ta lại phải tỏ ra yếu kém? Nếu như ta thua, đây chẳng phải là đại biểu yêu thú của ta cũng thua. Nó không thua. Ta không thể làm nó mất mặt. Bên trong đôi mắt của Tư Đồ Thấm dần dần bắt đầu xuất hiện thần thái, kiên định nói, A Bạch, ngươi yên tâm. Ta sẽ nỗ lực với những gì ngươi đã để lại cho ta. Nhìn thấy nàng ta như vậy, Lý Niệm Phàm nở ra nụ cười tươi, cháo gà kiếp trước lại lập công. Mặc dù nói không có tác dụng đáng kể, nhưng ở trên phương diện khích lệ lòng người thì quả thực không gì sánh kịp. Bất kể là ai, một bát cháo gà vào trong bụng, gần như đều chạy không khỏi đầu óc phát nhiệt. Không thể không nói, không cần biết dùng ở nơi nào, lựa lời mà nói vẫn là kỹ năng mạnh nhất. Về phần những người khác, thấy dăm ba câu của Lý Niệm Phàm thế mà có thể để cho Tư Đồ Thấm tỉnh lại một lần nữa thì đều kinh động như gặp thiên nhân, tuy nhiên lại cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, càng cảm thấy cao nhân cường đại. Lời nói thuận miệng mà cũng đinh tai nhức óc khiến người tỉnh ngộ, chỉ thẳng đạo tâm, cảnh giới không cao là căn bản không thể nào làm được. Bầu không khí vốn đang nặng nề. Trong nháy mắt bị hòa tan đi rất nhiều. Ô! Tuy nhiên ngay sau đó... Tư Đồ Thấm rên lên một tiếng lại để bầu không khí trở nên khẩn trương lại một lần nữa, một cổ pháp lực màu đỏ ngòm bắt đầu tràn lan từ trên người nàng mà ra, mang theo lãnh khốc và bạo ngược, giống như một con hung thú tuyệt thế muốn nhắm người mà thôn phệ, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổi điên. Cổ khí tức này làm cho lòng người bất an, sinh ra vẻ mặt căm ghét. Yêu quái xung quanh thì đều biến sắc, thi nhau lui lại, vô cùng cảnh giác nhìn vào Tư Đồ Thấm, không ít yêu thú càng là hiển lộ vẻ hoang mang. Nguy rồi, đây là công pháp của giới minh bắt đầu sinh ra phản ứng. Không được. Một khi trở thành vật thí nghiệm của giới minh, thôn phệ dung hợp đã trở thành bản năng, giống như ăn cơm uống nước vậy, làm sao có thể khống chế? Sống còn khó chịu hơn chết. Đúng là sống không bằng chết a, nếu như là ta, chỉ sợ sớm đã mất đi lý trí. Có lẽ giết nàng ta mới là cách giải thoát tốt nhất cho nàng ta. Mọi người không khỏi khe khẽ bàn luận, mang theo vẻ bất an và thương cảm, còn có vẻ vô cùng e ngại với môn công pháp này. Pháp lực bọn chúng chảy khắp toàn thân, làm xong chuẩn bị phòng ngự bất cứ lúc nào, lúc này Tư Đồ Thấm chính là một quả bom hẹn giờ, không chừng sẽ nhào tới bất cứ lúc nào. Cắn xé thôn phệ. Toàn thân Tư Đồ Thấm bắt đầu run rẩy, trong đôi mắt đều dâng lên một cổ máu đỏ hung tàn, nỉ non lẩm bẩm, ta không thể chịu thua, A Bạch ngươi nhìn xem, ta cũng có thể giữ vững lý trí của mình. Vừa nói, nàng ta đưa tay, đưa lên miệng của mình, kiềm chế một cách kiên quyết, há miệng không chút do dự cắn vào. Hai hàng máu tươi chảy ròng ròng xuống dưới, tí tách rơi xuống trên mặt đất, nhìn thấy mà giật mình. Tần Mạn Vân lại bắt đầu đánh đàn một lần nữa, tiếng đàn như nước thủy triều, róc rách chảy qua, vần xung quanh Tư Đồ Thấm, ý đồ có thể giúp nàng giữ vững tâm tính của mình. Lông mày Lý Niệm Phàm thì nhảy một cái, nhìn vào Tư Đồ Thấm đang liêu mạng chống đỡ, không thể không mím môi một cái, cảm thấy trên mặt hơi có chút nóng bỏng. Mẹ nó, có muốn tát vào mặt mình như thế này không? Mắt thấy lựa lời mà nói của mình vừa mới thu hoạch được một chút hiệu quả, thế mà lập tức bộc phát đi ra di chứng về sau, đây là đang khiêu khích ta sao? Suy! Cái tay kia của Tư Đồ Thấm, một miếng thịt được chính nàng cắn xuống, đồng thời không nhổ ra, mà là nhai ở trong miệng của mình, bên khóe miệng còn dính vào không ít lông hổ, cảnh tượng cực kỳ kinh dị. Tay của nàng là chân bạch hổ trắng như tuyết. Lúc này đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Lúc này nàng ta ăn là thịt của mình, hay là thịt của lão hổ? Lý Niệm Phàm không thể không hiện ra lòng hiếu kỳ, tuy nhiên ngay sau đó lại lắc lắc đầu, vứt bỏ tạp niệm không đúng lúc này đi. Vào lúc này, thân thể Tư Đồ Thấm đã chậm rãi đứng lên, trong mắt của nàng lộ ra vẻ chật vật cực độ, khí tức không kiềm chế được khiến mái tóc dài của nàng bay loạn xạ, cơ bắp toàn thân nhô lên một cách rõ ràng, đây là trạng thái chuẩn bị tiến công bất cứ lúc nào. Tiếng đàn của Tần Mạn Vân càng lúc càng nhanh, trên trán dường như có mồ hôi tràn ra. Tuy nhiên hiệu quả hiển nhiên là cực kỳ nhỏ bé. Tiếng đàn này. Lý Niệm Phàm không thể không phàn nàn một chút. Ban đầu, nếu như tiếng đàn chính xác, quả thực có thể mang tới tác dụng trấn an, tuy nhiên Tần Mạn Vân hiển nhiên không phải người chuyên về phương diện này, dùng cũng không phải là dùng khúc đàn tốt, cho nên mang tới cho người ta một loại cảm giác rối bời, có thể trấn an được mới gọi là kỳ lạ. Chương 725, thế nào là thiện, thế nào là ác? Khả năng tiếng đàn chỉ là một loại thủ pháp, nàng ta chỉ muốn mượn nhờ pháp lực cưỡng ép áp chế Tư Đồ Thấm đi. Đắc Kỷ bên cạnh Lý Niệm Phàm, mặt không thay đổi khẽ đưa tay. Lập tức, ở dưới chân Tư Đồ Thấm sinh ra một cổ hàn băng, nhanh chóng lan tràn mà lên, bao lấy hai chân của Tư Đồ Thấm. Trong mắt của nàng chỉ có Lý Niệm Phàm là có chuyện có khả năng uy hiếp được Lý Niệm Phàm. Nàng đều sẽ không cho phép xảy ra. Bây giờ, Tư Đồ Thấm đang có dấu hiệu nổi điên, nàng ta chỉ có thể phong tỏa hành động của nàng ta, đã xem như là khai ân phá lệ rồi. Một khi Tư Đồ Thấm lại có hành động quá khích, nơi này sẽ có thêm một bức tượng băng. Nhân lúc ta còn có lý trí, để cho ta chết đi khi còn tôn nghiêm đi. Sắc mặt Tư Đồ Thấm đã bắt đầu vặn vẹo, thống khổ cực độ, trong cơ thể thế mà bộc phát ra tiếng gào thét như dã thú. Nàng ta nhìn vào Lý Niệm Phàm, tuyệt vọng nói, thật xin lỗi, ta không muốn biến thành quái vật, ta muốn chết. Công tử. Đắc Kỷ nhìn vào Lý Niệm Phàm, chờ đợi lấy lệnh của Lý Niệm Phàm. Chỉ cần Lý Niệm Phàm gật đầu, như vậy mọi chuyện sẽ kết thúc. Ai? Lý Niệm Phàm than nhẹ một tiếng, trong giọng nói mang theo một chút phiền muộn. Mở miệng nói, đã lý trí của ngươi vẫn còn, tại sao không thử đi liều một phen? Chỉ cần lòng mang hy vọng thì chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Hắn thấy, Tư Đồ Thấm bây giờ giống như thể là người đang lên cơn nghiện ma túy vậy, chỉ cần có thể giữ vững lý trí của mình thì có cơ hội vượt qua, quan trọng nhất là, trong lòng phải có sự tin tưởng. Liên quan tới vấn đề này, hắn cảm thấy mình vẫn có thể giúp đỡ, điều này đòi hỏi phải sử dụng những bí quyết nhỏ phương diện ám chỉ trong lòng. Tư Đồ Thấm hiển nhiên đã tới cực hạn, lại đưa tay lần nữa, trực tiếp cắn xuống một miếng thịt. Khàn giọng khóc nói, ta thật không khống chế nổi chính mình, ta không muốn lại thể nghiệm loại cảm giác tà ác kia. Vậy cũng không được dùng cái chết để trốn tránh. Lý Niệm Phàm lắc đầu, sau đó nói, tiểu Đát Kỷ, lấy bút mực ra đi. Đát Kỷ hơi sững sờ, sau đó nói ngay, được rồi, công tử. Tần Mạn Vân và Diêu Mộng Cơ đồng thời rung lên, trong mắt tràn ra ánh sáng vô tận, mang theo chờ mong và kích động cực độ, tim họ đập rộn ràng, gần như kêu lên vì phấn khích. Cao nhân đây là động lòng trắc ẩn, muốn xuất thủ sao? Cuối cùng lại sắp được nhìn thấy cao nhân xuất thủ, tư thế anh hùng kia thật đáng khâm phục và ngưỡng mộ a. Tiểu cô nương này, được cứu rồi. Những người khác cũng giật mình trong lòng. Chúng yêu hiểu về sự lợi hại của cao nhân tồn tại ở dưới đầu lưỡi của người khác cùng với sự phán đoán của mình, không nghĩ tới cao nhân đột nhiên có ý định ra tay. Về phần Côn Bằng, càng là trợn tròn mắt. Nó thế nhưng là từng nghe người của Thiên Cung nói, trước đây sở dĩ nó bị bắt cũng chính là bởi vì một bức tranh mà cao nhân vẽ ra nhanh vào trong nồi, là có thể thu nó một cách dễ dàng, lần này rốt cuộc mình cũng có thể được nhìn thấy tận mắt bản vẽ của cao nhân. Thật kích động. Đát Kỷ chẳng mấy chốc đã chuẩn bị xong bút và mực. Trải ra trước mặt Lý Niệm Phàm, đồng thời bắt đầu ngoan ngoãn mài mực. Lý Niệm Phàm thì cầm bút lên, nhìn vào tờ giấy trắng trước mặt, cũng không có vội vàng đặt bút. Vào lúc này, một cổ khí tức kỳ lạ bắt đầu chậm rãi tràn ra từ trên người hắn. Cổ khí tức này giống như đại dương mênh mông yên ổn, vô biên vô tận, rồi lại gió êm biển lặng, lại giống như một bến cảng, nơi có thể đặt bất kỳ tâm tư lo lắng bất an nào. Vào lúc này, tất cả mọi người ở đây đều nhận lấy lây nhiễm, nội tâm chờ mong, căng thẳng và kích động dần dần biến mất, yên tĩnh lặng lặng chờ đợi Lý Niệm Phàm đặt bút. Tư Đồ Thấm sắp rơi vào trạng thái điên cuồng cũng khôi phục lại thần trí, nàng ta ngơ ngác nhìn về phía Lý Niệm Phàm, chỉ cảm thấy có một cổ quy tắc không cách nào chống lại bao vây lấy. Giống như, lúc Lý Niệm Phàm đặt bút, thiên địa đều muốn tỉnh lại, biến thành vật làm nền. Tất cả không ổn định đều được áp chế. Thế nào là thiện, thế nào là ác? Giọng nói dài phát ra từ trong miệng của Lý Niệm Phàm, tuy rằng không lớn nhưng lại là vang vọng bên tai của mọi người, chấn động thần hồn của bọn hắn. Nếu như ở bình thường, bọn họ đều khịt mũi coi thường đối với vấn đề này. Mà bây giờ lại là đại não không tự chủ được rơi vào dòng suy nghĩ, đang chất vấn không ngừng trong nội tâm, giống như khảo vấn đạo tâm vậy. Giọng nói của Lý Niệm Phàm lại vang lên lần nữa, tiểu Đát Kỷ. Ngươi cảm thấy trên đời này có người tuyệt đối lương thiện không? Đát Kỷ suy nghĩ một lúc, mở miệng nói, không có, dù sao mỗi người đều có tâm tư và ham muốn của mình. Đúng vậy à, trên đời này, thiện và ác cũng không khó phân chia, hơn nữa mỗi người đều sẽ sinh ra thiện niệm và ác niệm, khó khăn là chọn lựa như thế nào, hai chân đứng mỗi bên, đây chính là nhân đạo. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu. Mở miệng nói, thiện ác chẳng qua chỉ là trong một ý niệm. Tư Đồ Thấm cô nương đã có lựa chọn, làm sao mà không nhịn được. Ngươi hỏi nội tâm của mình một chút, là muốn làm thiện hay là làm ác? Dứt lời, Lý Niệm Phàm đặt bút, dọc theo từ giữa tờ giấy trắng, nhẹ nhàng vạch ra một dấu tích, chia giấy trắng ra làm hai phần. Theo đầu bút lông của hắn rơi xuống, tất cả mọi người cảm thấy thế giới theo đó mà bị chia rẽ ra, ngay cả thần hồn của mình cũng theo đó mà bị một chia thành hai. Một nửa là trắng một nửa là đen. Mà bút của Lý Niệm Phàm cũng không dừng lại, ở bên trái viết ra một chữ thiện. Ở bên phải viết ra một chữ ác. Âm. Mọi người nhìn thấy bộ tự thiếp kia, đại não lập tức trống rỗng, chỉ cảm thấy có một đám khí đen trắng đang xen hình thành hình thái cực đồ, chính mình khi thì ở vào mặt đen của thái cực, khi thì lại nhảy tới mặt trắng của thái cực. Một cổ nhịp điệu của đại đạo từ bên trong bộ tự thiếp lan tràn mà ra, ở trước mặt cổ lực lượng này. Tất cả mọi người giống như một đứa bé con, bị vây ở trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Đủ mọi chuyện trong quá khứ của bọn họ vào lúc này thi nhau xông lên đầu, mỗi một chuyện trải qua trong những năm đó. Mọi lựa chọn, mọi hoạt động của trái tim, tất cả đều hiện lên trong tâm trí họ, cả thiện và ác. Những việc này, một chuyện rồi lại một chuyện khảo vấn lấy nội tâm của bọn hắn, rửa sạch đã từng kiên định bản tâm. Dù là ai đi chăng nữa thì cũng sẽ không có thiện lương thuần túy, không chỉ có thiện niệm mà còn sinh ra ác niệm, quan trọng ở chỗ là sự lựa chọn. Tư Đồ Thấm đã rơi vào ngốc trệ, nàng ta cảm thấy chính mình đang ở bên trong bóng tối vô biên, không có một chút ánh sáng nào, đè nén tới khiến nàng ta không thở nổi, giống như muốn thôn phệ lấy nàng ta. Ngay khi cô đang tuyệt vọng và sắp từ bỏ hy vọng, Một vần sáng đột nhiên xuất hiện, một đạo thân ảnh bạch hổ đang phát sáng rực rỡ khắp người, hiện lên ở phía trước, dương đôi cánh ra bay lượn. A Bạch! Tư Đồ Thấm chấn động mạnh một cái, vội vàng kích động chạy về phía trước, chờ ta một chút, A Bạch! Không biết chạy bao lâu, nàng ta mệt thở hồng hộc, phía trước dần dần xuất hiện ánh sáng, đồng thời càng ngày càng sáng, sáng chói lấy đôi mắt của nàng. Trong mơ hồ, nàng nhìn thấy chính mình khi còn bé, khi đó, nàng ta còn là một tiểu nữ hài, lần đầu tiên gặp được A Bạch. Nàng ta hưng phấn giơ tiểu bạch hổ lên cao, lớn tiếng nói, A Bạch. Sau này chúng ta sẽ là đồng bạn kề vai sát cánh, chúng ta cùng nhau, trừ ma vệ đạo. Đằng trước, thân ảnh bạch hổ ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Tư Đồ Thấm đang thất hồn lạc phách. Chủ nhân, ta tin tưởng ngươi có thể giữ vững bản thân, giữ vững ý định ban đầu, giống như ta lúc đầu, có thể vượt qua mọi ác niệm, lựa chọn bảo vệ ngươi. Dứt lời, hai cánh nó mở ra, lập tức biến thành ánh sáng dung nhập vào trong thân thể Tư Đồ Thấm. Chương 726, ngươi muốn đi theo ta học tập thư pháp. Không tu luyện. Hoa, bạch hổ chui vào thân thể, Tư Đồ Thấm chỉ cảm thấy ánh sáng vô tận bắn vào mình, xua tan đi mọi bóng tối, đưa mình vào một thế giới trắng tinh. Trừ ma vệ đạo, không sai. Đây là đạo tâm của ta, làm sao ta có thể rơi vào ma đạo? Tư Đồ Thấm không khỏi lẩm bẩm, bên trong đôi mắt không ngừng bắn ra vẻ mặt, cái gọi là không theo ý mình chẳng qua chỉ là cái cớ khi không thể khống chế chính mình, ta sẽ chiến thắng mọi ác niệm, đừng mơ tưởng biến ta thành quái vật. Sương máu đỏ quanh người nàng ta dần dần tan biến, huyết mang trong mắt cũng bắt đầu biến mất. Cả người từ vốn đang run rẩy dãy dụa, bắt đầu dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Đồng thời đưa tay nhìn vào hổ trảo trắng như tuyết trước mặt, đặt ở trước mặt vuốt ve yêu thương, A Bạch, cảm ơn ngươi. Chúng yêu khác thì vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào bộ tự thiếp kia, tuy rằng chỉ là hai từ ngăn cách nhau bằng một đường cong ở giữa, tuy nhiên, bọn họ nhìn thấy lại là cả một thế giới thật to lớn. Thế giới này được cấu thành từ hai bộ phận thiện ác, nhưng là bọn họ ai có thể nói được rõ ràng. Trong thế giới này, bọn họ trôi dạt giữa hai màu đen trắng. Chỉ cảm thấy tâm cảnh của mình thế mà đang theo đó mà tăng lên. Đại đạo luyện tâm. Đây rõ ràng là đại đạo luyện tâm A. Cái gọi là tâm cảnh, là mơ hồ và hay thay đổi, không ai có thể nói rõ được, bình thường khả năng sẽ còn được xem nhẹ, tuy nhiên, tất cả mọi người đều biết, tâm cảnh thực sự mới là rất quan trọng, thậm chí có thể nói là nền tảng của việc tu luyện. Chỉ có đầy đủ tâm cảnh, giữ vững bản tâm, mới có thể chân chính đặt chân vào đỉnh phong. Không sợ đại đạo vô tình, bằng không, rất dễ đánh mất bản chất của mình trong đại đạo vô biên dẫn tới tẩu hỏa nhập ma, thân tử đạo tiêu. Đồng thời, lúc đối mặt với các loại huyễn cảnh, tâm cảnh mạnh hay yếu cũng đủ để sửa sinh tử. Thay đổi càng khôn. Tu đạo tu chính là thực lực nhưng điều kiện tiên quyết chính là phải tu tâm. Chỉ có điều. Tu tâm sao mà khó, giữ vững bản tâm bốn chữ này nói thì dễ, nhưng ở trong năm tháng vô tận. Ai có thể một mực kiên trì giữ vững bản tâm? Lúc này, bộ tự thiếp mà Lý Niệm Phàm viết ra này, lại là để mọi người đắm chìm vào bên trong tâm cảnh của bản thân, không ngừng khảo vấn rèn luyện, khiến cho tâm cảnh của mỗi người đều chiếm được tiến bộ lâu dài, đủ để đánh xuống căn cơ vững chắc cho tương lai. Điều này quá trân quý, tạo hóa này hoàn toàn chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tuy nhiên, tạo hóa như thế này vậy mà lại lấy loại phương thức yên tĩnh làm cho người không thể tin được này mà xuất hiện. Quả thực là giống như đang nằm mơ, nói ra cũng chẳng ai tin. Đây chính là chỗ tốt khi đi theo bên cạnh đại lão sao? Uống một chén rượu, ăn một miếng hoa quả, viết một bức chữ đều là cơ duyên lớn lao. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng trở thành vật trang sức trên đùi của đại lão, trải qua cuộc sống ông đùi tự nhiên. Lý Niệm Phàm nhìn thấy Tư Đồ Thấm theo thời gian trôi qua mà dần dần lấy lại trạng thái bình tĩnh, không thể không nở ra một nụ cười tươi. Quả nhiên là có tác dụng. Những lời hắn vừa nói cũng như những chữ mà hắn viết ra đều sử dụng thủ đoạn ám chỉ tâm lý. Đầu tiên là thấm nhuần khái niệm về thiện và ác, sau đó hỏi nàng ta muốn trở thành người như thế nào, sau đó lại viết từ thiện và ác, nhưng phàm là người có suy nghĩ bình thường, đều sẽ nhìn chằm chằm vào chữ thiện này, trong trường hợp này, hắn sẽ tự thôi miên bản thân mình, trong đầu chỉ truy cầu chữ thiện kia, từ đó có thể kiềm chế bản thân tốt hơn. Một thủ đoạn nhỏ rất đơn giản, tuy nhiên lại có chút thực dụng, có thể kích phát ra tiềm lực của con người. Tư Đồ Thấm nhìn vào Lý Niệm Phàm. Chân thành nói, đa tạ Thánh Quân đại nhân khuyên bảo. Lý Niệm Phàm nở nụ cười nhẹ nhàng, khoát tay một cái nói, không cần khách khí, ngươi có thể giữ vững lý trí của mình, thì đây là bản lĩnh của ngươi. Đắc Kỷ cũng khẽ gật đầu với Tư Đồ Thầm, hòa tan đi đóng băng vốn đang giữ chặt hai chân của nàng. Tư Đồ Thấm nhìn vào Lý Niệm Phàm, cắn môi một cái, sau đó hai đầu gối quỳ xuống đất, nói với Lý Niệm Phàm, Thánh Quân đại nhân, có thể thu giữ ta ở bên ngài để học tập thư pháp hay không? Xem như làm cái thư đồng ta cũng bằng lòng. Toàn trường yên tĩnh. Không ít yêu quái âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn vào Lý Niệm Phàm một chút rồi lại nhìn sang Tư Đồ Thấm một chút, ở trong sự thấp thỏm, lại không thể không hâm mộ dũng khí của Tư Đồ Thấm. Đi theo cao nhân tu hành, đây là chuyện không biết bao nhiêu người tha thiết ước mơ, dùng một bước lên trời để hình dung cũng chăng qua chỉ là chuyện nhỏ, tiểu cô nương này thật tham lam a. Tuy nhiên người sống ở trên đời, cơ hội vốn chính là cần phải dựa vào chính mình tranh thủ, đây chính là cách cục, không tranh thì vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Văn Đạo Nhân và Côn Bằng càng là trợn tròn mắt, kìm lòng không được nín thở. Học tập thư pháp. Thư đồng. Thực không dám giấu giếm. Mục tiêu của chúng ta là có thể được làm việc vặt gì đó, có tư cách đi theo bên cạnh cao nhân cho dù làm chân nhặt rác cũng đã thỏa mãn rồi à. Vừa rồi tuy rằng cao nhân mới chỉ có thấy được một góc của băng sơn, nhưng hai chữ này đã ẩn chứa đại đạo lưu chuyển, chỉ thẳng vào nội tâm của mọi người, không nói hỗn nguyên đại la kim tiên, chính là đại năng cảnh giới thiên đạo cũng không thể chống lại. Đi theo cao nhân học tập thư pháp, vậy thành tựu trong tương lai. Không dám nghĩ, quả thực chính là thiên mệnh chi tử. Mỗi người đều giấu tâm tư phức tạp riêng trong lòng, chờ đợi câu trả lời chắc chắn của Lý Niệm Phàm. Đôi mắt của Tư Đồ Thấm rũ xuống, giọt nước mắt vẫn còn đọng trên hàng mi dài, mềm mại như một bông hoa bị bão tàn phá, đáng thương, yếu đuối và bất lực. Lý Niệm Phàm kinh ngạc nhìn vào Tư Đồ Thấm, ngươi muốn đi theo ta học tập thư pháp. Không tu luyện. Tư Đồ Thấm gật đầu, thấp thỏm khẽ nói, không tu luyện. Còn xin Thánh Quân đại nhân thu lưu. Lý Niệm Phàm trầm ngâm, bên trong đôi mắt hiện lên một tia chợt hiểu. Tư Đồ Thấm vốn tu luyện chính là ngự thú chi đạo, mà bây giờ, yêu thú của nàng không chỉ không còn mà còn bị chính nàng thôn phệ lấy, có thể từ bên trong loại đả kích này đi ra đã đúng là không dễ dàng. Nhưng là chắc chắn sẽ không tu lại được công pháp trước đó. Hơn nữa, nàng ta bây giờ tuy rằng trông như khôi phục, nhưng là ở trên phương diện tinh thần tuyệt đối còn để lại di chứng rất lớn, học tập thư pháp, có năng lực tu thân dưỡng tính, lại thêm chữ mà mình vừa mới viết ra có ảnh hưởng rất lớn đối với nàng. Khiến nàng có thể ngăn chặn ác niệm trong lòng, bởi vậy cho nên nàng ta mới muốn đi theo chính mình để học tập thư pháp. Chỉ có điều, thu một tên thư đồng Lý Niệm Phàm ngược lại thì chẳng sao cả, chỉ sợ Tư Đồ Thấm lại đột nhiên không khống chế nổi chính mình, nếu như nổi điên lên đã thương người. Lý Niệm Phàm vẫn là rất. Trong lúc nhất thời, toàn trường rơi vào yên tĩnh. Tư Đồ Thấm hít sâu một hơi, cũng không có lùi bước, mà là nước mắt như mưa nhìn vào Lý Niệm Phàm. Nàng ta vừa rồi ngay cả chết còn không sợ, tự nhiên dám đi tranh thủ cơ duyên, hơn nữa, trong nội tâm nàng hiểu rõ, chính mình sở dĩ có thể ngăn cản được ác niệm trong lòng, dựa vào đó chính là Lý Niệm Phàm, nếu như không thể đi theo bên người, sớm muộn gì chính mình vẫn còn sẽ rơi vào trạng thái điên cuồng, biến thành quái vật. Vì mình, vì A Bạch, cũng vì báo thù, nàng ta hôm nay xem như quỳ hoài không dậy cũng nhất định phải đi theo cao nhân. Lý Niệm Phàm nhìn vào mắt Tư Đồ Thấm. Giống như có thể cảm nhận được tâm trạng của nàng, cuối cùng khe khẽ thở dài, mở miệng nói, đã như vậy, ngươi đi theo ta học tập thư pháp đi. Chương 727, ngươi cũng dám nói từng học qua. Tư Đồ Thấm hết sức vui mừng, kích động tới lần nữa rơi lệ, nói lời cảm ơn, tạ ơn Thánh Quân đại nhân, tạ ơn Thánh Quân đại nhân. Lý Niệm Phàm thì cảm thấy có chút không biết nói gì, tiểu cô nương này rơi nước mắt cũng quá dễ dàng. Về phần những người khác, thì đều không thể tin vào tai của mình, một mặt ước ao ghen tị nhìn vào Tư Đồ Thấm. Đồng ý dễ như vậy. Có phải là quá qua loa rồi hay không? Nha đầu này đời trước là cứu vớt thế giới sao? Tần Mạn Vân gắt gao cắn vào bờ môi của mình, hâm mộ tới thiếu chút nữa thì rơi lệ, hận không thể cũng lập tức quỳ xuống. Cầu Lý Niệm Phàm thu lưu, ngay ở bên trong cảm xúc chập trùng, bên tai nghe được giọng nói của Lý Niệm Phàm truyền tới, Mạn Vân cô nương. Ừm. Hả? Tần Mạn Vân sợ hãi cả kinh, giật cả mình, vội vàng nhìn về phía Lý Niệm Phàm, hoài nghi hỏi, Lý công tử đang gọi ta. Lý Niệm Phàm tổ chức ngôn ngữ một phen, mở miệng nói, là như vậy, không biết Mạn Vân cô nương có rảnh hay không? Tư đồ thấm cô nương còn chưa khôi phục hoàn toàn, chỗ của ta cũng có một vài khúc đàn, có thể tạo được tác dụng chuyên tâm, muốn mời Mạn Vân cô nương đi theo bên cạnh tư đồ thấm cô nương, đàn tấu cho nàng nghe. Hắn đây chính là vì để cho an toàn. Chỉ dựa vào thư pháp tới áp chế nội tâm tư đồ thấm, vẫn là có chút không yên lòng, nếu như lại có thêm tiếng đàn của Tần Mạn Vân, ít ra có chuẩn bị, hơn nữa về phương diện an toàn cũng được đảm bảo hơn. Hai bút cùng vẽ mới có thể đảm bảo tuyệt không có sai sót nào xảy ra. Tuy nhiên lời này rơi vào trong tai của Tần Mạn Vân, thì trong nháy mắt để đầu óc của nàng vang lên ong ong, huyết khí dâng trào, cả khuôn mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên đỏ bừng cả một mảnh, cả người đều giống như thân ở trên đám mây, bồng bềnh trôi nổi. Cái gì gọi là người ngồi trong nhà? Đĩa bánh rơi từ trên trời xuống, chính là đây à? Tư đồ thấm đi theo cao nhân, mà chính mình đi theo tư đồ thấm. Sát một chút thì chẳng khác nào chính mình cũng được đi theo cao nhân, hơn nữa, cao nhân còn có thể cho mình khúc phổ, tới lúc đó thi thoảng chỉ điểm cho mình một chút cũng không quá phận a. Từ lúc bắt đầu biết cao nhân, chính mình đã có vô số lần mơ mộng loại tình huống này sẽ xảy ra, nằm mơ có được cơ duyên này cũng có thể cười tỉnh, cứ như vậy không có chút phòng bị nào đập vào trên người mình, cuộc sống có đôi khi chính là kỳ diệu như vậy. Lý Niệm Phàm thật lâu không nhận được câu trả lời. Mở miệng hỏi. Nếu như không có thời gian vậy thì thôi vậy. Như thế, chỉ có thể tự mình đánh đàn, nhưng là như vậy sẽ rất phiền phức. Có rảnh. Lý công tử ta có thời gian, có rảnh. Tần Mạn Vân đột nhiên bừng tỉnh, hận không thể tự mình đẩy nhanh động cơ miệng, lấy tốc độ nhanh nhất để trả lời. Lý Niệm Phàm cười gật đầu, vậy thì tốt rồi. Chẳng mấy chốc, chúng yêu rất thức thời lập tức giải tán đi. Lý Niệm Phàm nhìn vào bút trong tay mình một chút, dứt khoát trực tiếp đưa cho tư đồ thấm, mở miệng nói, đã muốn học tập thư pháp, vậy thì không bằng lập tức bắt đầu đi. Ngươi trước tiên vẽ ra một đường ngang ra cho ta xem một chút. Từng. Tư đồ thấm sắc mặt ửng hồng gật đầu, đưa tay nhận lấy bút lông từ trong tay Lý Niệm Phàm. Có điều, ở trong lúc tiếp nhận bút lông, sắc mặt của nàng đột nhiên thay đổi, pháp lực toàn thân vận chuyển kiệt lực. Lúc này mới khó khăn lắm mới không để cho bút lông trong tay rủ xuống. Nặng. Thật nặng. Khuôn mặt ửng hồng của nàng ta lập tức càng đỏ, đây là bởi vì dùng sức quá lớn mà đưa tới. Nàng ta lúc này mới để ý tới, cây bút lông không có chút sức hút nào này lại là hỗn độn chí bảo, nặng như núi, càng là mơ hồ có ý bài xích truyền tới. Giống như nói, chính mình căn bản không xứng sử dụng nó. Nếu như không phải là bởi vì cao nhân, tư đồ thấm không nghi ngờ chút nào, cái tay này của chính mình sẽ bị phế bỏ. Đây là kiêu ngạo vốn có của hỗn độn chí bảo a. Chính mình đối với thư pháp chi đạo này căn bản là không hiểu được chút nào, ngay cả tư cách chạm vào chiếc bút này cũng không có. Đây là khảo nghiệm đầu tiên mà cao nhân dành cho mình sao? Hô, nàng ta hít một hơi thật sâu rồi cưỡng chế mang nó lên ngực, tất cả pháp lực tràn vào tay phải của mình, sau đó chậm rãi hướng gần về phía trên từ giấy trắng. Rung rung rẩy rẩu tới gần. Sau đó, chật vật, từng chút một kéo một đường ngang dài trên tờ giấy trắng. Từ khi nàng ta nhận lấy cây bút này bắt đầu, Lý Niệm Phàm vẫn nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của nàng, sau đó mím môi một cái, trầm mặc. Hắn vốn có kế hoạch là bất luận như thế nào, dù sao cũng là lần đầu tiên, chỉ cần có thể vượt qua, trước tiên phải khen một cái, tuy nhiên, đây đúng là không có cách nào để khen a. Về phần trực tiếp mở rộng phê bình cũng không quá phù hợp. Bó tay rồi. Kiểu cầm bút này của nàng ta, thật sự là sai rồi. Ba chữ là có thể khái quát, một con gà. Chưa nói đến những thứ khác. Chỉ nói đến đường kẻ ngang trên tờ giấy trắng, nặng nhẹ chênh lệch thật sự là quá lớn, có nơi thì thành một vạch mỏng, có nơi thì một mảng mực lớn, nhất là phần cuối, một mảng lớn màu đen xuất hiện, kích thích nhãn cầu, gần như xuyên thủng tờ giấy trắng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy mà nói, thật khó có thể tưởng tượng trên đời lại có những người không biết viết như vậy. Hắn mở miệng hỏi, tư đồ cô nương trước kia từng học qua thư pháp chưa? Tư đồ thấm sắc mặt đỏ bừng, nói ra giọng nói lớn như tiếng mũi kêu, học, từng học qua một chút xíu. như thế này? Ngươi cũng dám nói từng học qua? Nha đầu này thế nhưng là không có chút khiêm tốn nào. Học cùng với giáo viên thể dục sao? Ta vẫn là bắt đầu dạy từ tư thế ngươi cầm bút trước đi. Lý Niệm Phàm có chút bất đắc dĩ, mở miệng nói, trước hết, ngón trỏ của ngươi phải cầm bút ở đây, đừng quá căng thẳng, thả lỏng, đặc biệt cường độ phải vừa phải. Thời gian như nước. Lý Niệm Phàm chờ trong sân, hưởng thụ lấy sự phục vụ từ Đát Kỷ và Hỏa Phượng, thi thoảng chỉ điểm Tư Đồ Thấm một phen, lại nghe tiếng đàn của Tần Mạn Vân, thời gian trôi qua rất là hài lòng. Đảo mắt sắc trời đã dần dần ẩm đạm. Lúc này, ở nơi nào đó trong hỗn độn, một linh chu khổng lồ thân hình màu bạc. Có được vần hào quang vô tận đang bay tới. Phía trên bông tàu của linh chu, một nam tử tuấn mỹ mặc trường bào cẩm tú màu đen đang đứng ở nơi đó, mày kiếm cùng đôi mắt sáng, khí vũ hiên ngang, đôi mắt như điện, giữa hơi thở dường như có đạo vận lưu chuyển, khắp nơi hiển lộ rõ ràng vẻ không tầm thường. Hắn đứng ở hỗn độn, giống như ngôi sao đầy trời đều muốn nhường đường. Lại vào lúc này, một lão giả mặc áo bào trắng, râu bạc tóc trắng bước ra từ bên trong linh chu, trong tay cầm lấy một hộp gấm màu vàng kim đưa cho nam tử, mở miệng nói, đại nhân, cửu chuyển hỗn nguyên kim đan. Đã luyện thành. Nam tử nhận lấy hộp gấm, mở ra nhìn vào viên đan dược tròn vo trong đó một chút, trên đó dường như có ánh vàng kim lưu chuyển, lập tức nở ra nụ cười hài lòng, chất lượng không tệ, lão quân. Ngươi luyện đan thật đúng là có cách, không uổng công ta thu giữ ngươi. Lão giả cười khổ nói, đại nhân quá khen rồi. Nam tử hững hờ dời ánh mắt, nói, còn bao lâu thì tới thần vực. Lập tức có thủ hạ cầm tinh đồ đi tới, bày ra ở trước mặt nam tử, tinh đồ lập tức chiếu ra dáng vẻ tinh vực kia. Đế chủ, nơi này chính là thần vực, còn cần một chút thời gian. Đôi mắt nam tử trở nên thâm thúy. Mở miệng nói. Tăng thêm tốc độ, ta đã không kịp chờ đợi muốn đi xem một cái, thần vực phải chăng tráng lệ như trong truyền thuyết hay không? Ở đằng sau hắn, lão giả áo bào trắng kia nhìn lướt qua cái tinh vực này, thân thể lập tức đột nhiên lắc một cái, con ngươi co vào, toát ra thần sắc vô cùng khó có thể tin. Chương 728, người của Ngự Thú Tông tới, khanh khanh khanh, vào sáng sớm. Đã có từng tiếng đàn du dương vang lên từ bên trong Vạn Yêu Thành, dẫn tới mây trôi cuộn trên trời, linh khí vô tận giống như thủy triều hội tụ về, sau đó lại như mưa mà rơi xuống. Tất cả yêu quái trong thành đều thận trọng súng lại ở xung quanh cung điện, giống như bé ngoan nghe nhạc, đều an phận ở bên trong địa bàn của mình, nhắm mắt thưởng thức khúc đàn này. Trên người của bọn nó, thi thoảng hiện lên một cổ uy áp kèm theo nhịp thở ba động, đồng thời bản thân tự hình thành một cái vòng xoáy linh khí. Thu nạp linh khí từ trên trời rơi xuống. Nếu như không biết cấm kỵ của cao nhân, nếu như không phải sớm nhận được cảnh cáo từ Đát Kỷ và Hỏa Phượng, bọn chúng vào lúc này chắc chắn sẽ khống chế không nổi huyết dịch sôi trào của chính mình mà rơi vào trạng thái sung sướng như điên, chắc chắn vạn thú sẽ cùng nhau trống lên, phi thiên động địa dẫn tới thiên địa thay đổi lớn. Đây là một làn sóng đột phá. Toàn bộ Vạn Yêu Thành, yêu lực của chúng yêu ở bên trong tiếng đàn này, thế mà trở nên vô cùng sinh động. Mỗi lần tiếng đàn vang lên một cái, yêu lực cũng sẽ theo đó mà nhảy lên một chút, bình cảnh vốn kiên cố, lại vào lúc này lộ ra trông vô cùng buồn cười. Giòn giống như một tờ giấy trắng. Tỉnh lại sau giấc ngủ thì nhận được điều bất ngờ lớn trong ngày, quả thực để vạn yêu vui vẻ. Tiếng đàn dần dần tán đi, bên trong đôi mắt của chúng yêu còn có thần sắc chưa thỏa mãn, nhìn về phương hướng cung điện, bên trong đôi mắt càng đầy vẻ kính nể. Cao nhân đây là đang chỉ điểm cho Thư Đồng và Cầm Đồng mới nhận lấy ngày hôm qua phải không? Chơi một bản nhạc theo ý muốn giống như đang phát cơ duyên, đi theo bên cạnh cao nhân sẽ là một chuyện hạnh phúc tới giường nào a. Tần Mạn Vân và Tư Đồ Thấm muốn sung sướng chết đi được. Tuy nhiên bọn chúng cũng chỉ thầm nghĩ trong lòng. Hâm mộ vô cùng, cũng không dám hiện ra vẻ mặt đố kỵ, người ta thế nhưng đã là người bên cạnh cao nhân, đó đã không phải chính mình có tư cách đi ghen tị. Thậm chí, sau này chính là một cái đùi, đừng nói đố kỵ mà phải nghĩ biện pháp đi liếm. Bên trong cung điện, Lý Niệm Phàm dừng tay, vuốt ve thân đàn, nhìn về phía Tần Mạn Vân, trước hết làm mẫu một lần cho ngươi, từ khúc này tên là Quảng Lăng Tán, nghe có thể tĩnh tâm dưỡng tính, hơn nữa còn rất đơn giản. Đơn giản chỗ nào? Tần Mạn Vân mím môi một cái, đôi mắt đẹp khẽ rung lên, kiên định mở miệng nói, Lý công tử yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng. Lúc nào có thể đạt tới loại tiêu chuẩn cầm đạo này của cao nhân thì nàng ta chỉ đơn giản là. Nghĩ thôi cũng cảm thấy cả người nổi lên da gà, tâm can loạn chiến. Lý Niệm Phàm mỉm cười, đối với Tần Mạn Vân thì hắn vẫn rất yên tâm, dù sao trước đó đã có cơ sở nhất định đối với việc chơi đàn, hơn nữa có sự đam mê phát ra từ nội tâm đối với đàn, có thể sẽ có tiến bộ rất nhanh, còn có thể đành đàn giải sầu cho mình. Còn về phần Tư Đồ Thấm, Lý Niệm Phàm nhìn sang, đại khái là có quan hệ đối với tay của nàng bây giờ là hình thái chân hổ, thật sự không thích hợp để cầm bút, viết chữ một lời khó nói hết, không đành lòng nhìn thẳng. Có đôi khi, nó chỉ là một nét vẽ rất đơn giản. Thực hiện được lại phí mất một tờ giấy, khiến cho Lý Niệm Phàm cảm thấy vô cùng lo sợ, đã có chút hối hận khi nhận lấy nàng. Cùng vào thời gian này, bên ngoài Vạn Yêu Thành có hai lão giả lái tường vân nhanh chóng mà tới, từ trên không trung hạ xuống nơi cách thành trì không xa. Bên cạnh bọn hắn, đều có hai con yêu tinh chưa hóa hình đi theo, một con bề ngoài thoạt nhìn có ngoại hình là gấu nhưng lông toàn thân lại có màu đỏ như lửa, hơn nữa ở cổ mọc ra vảy màu vàng kim, có chút kỳ lạ, một con còn lại thì có ngoại hình là sói, trên trán mọc ra một chiếc sừng, lập lòe ánh điện. Độc Giác Lang gục đầu xuống. Mũi run run ngửi vài cái, đôi mắt đột nhiên sáng lên, mở miệng nói, thiếu tông chủ cách nơi này không xa, chắc là ở ngay bên trong Vạn Yêu Thành. Ánh mắt hai lão giả đều sáng lên, sau đó, một người trong đó lại mang theo hoài nghi nói, Thẩm Nhi không phải bị người của Giới Minh bắt đi rồi sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Một người khác thì sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, bất kể như thế nào, trước hết xác định Thẩm Nhi không có chuyện gì, có biến lại động thủ. Hai người hít sâu một hơi, tốc độ tăng lên, đều đi về phía Vạn Yêu Thành. Khi tới gần Vạn Yêu Thành, nội tâm của bọn hắn càng kinh ngạc hơn. Đồng thời càng trở nên thận trọng hơn. Bọn họ có thể cảm nhận được, có lượng lớn yêu lực tập trung ở bên trong Vạn Yêu Thành, cái này không chỉ đại biểu cho số lượng yêu quái đông đảo, hơn nữa cũng có rất nhiều cường giả của yêu tộc, trong đó thậm chí có không ít đủ để cho bọn họ cảm thấy uy hiếp. Làm cho bọn họ khiếp sợ nhất là, không biết có phải là ảo giác hay không, trên khoảng không của Vạn Yêu Thành này thế mà mơ hồ có dấu vết đạo vận lưu chuyển, thật sự là vô cùng kỳ lạ. Chu lão đầu, Vạn Yêu Thành này có biến a, trong thời gian ngắn như vậy làm sao lại xảy ra biến hóa lớn như thế này? Đúng vậy a. Lần trước thế nhưng là phái đệ tử cố ý tới điều tra, làm sao bây giờ lại phát triển thành loại quy mô này mà không có một tiếng động một dấu hiệu nào? Yêu hoàng này chỉ sợ không tầm thường. Ngự thú tông tự nhiên có quan hệ chặt chẽ với yêu quái, quan hệ tới đặc thù, cả hai tự nhiên cũng không phải ở trong trạng thái đối địch, ngược lại muốn chung sống hòa bình với yêu quái. Cũng tốt cho việc tông môn có thể tìm kiếm được yêu quái thích hợp, bởi vậy tới tìm hiểu tình huống của Vạn Yêu Thành đúng là bình thường. Chỉ có điều, tình huống bây giờ hình như có sự thay đổi rất lớn. Bọn họ bày tỏ ra thiện ý của mình, ở tới lúc đến gần cửa Vạn Yêu Thành, Giả Trư Tinh đang tuần tra chú ý tới hai người, lập tức mang theo một đội tiểu yêu đi tới. Mặt lộ vẻ nghiêm nghị hỏi, không biết hai vị tới đây là có chuyện gì không? Lúc này, cao nhân đang ở ngay bên trong Vạn Yêu Thành. Không cần yêu hoàng đại nhân hạ lệnh, tất cả yêu tinh sẽ không chủ động đi sinh sự, đồng thời còn phải duy trì sự ổn định cho Vạn Yêu Thành, tự phát tuần tra, tuyệt đối không thể quấy nhiễu tới cao nhân, đây đã là nhận thức chung. Chu lão đầu chắp tay cười nói, đạo hữu, hai người bần đạo là trưởng lão của Ngự Thú Tông. Tới đây là muốn nghe ngóng một người. Giả Trư Tinh đã có chỗ suy đoán, ngoài miệng ông hỏi, người nào? Là đệ tử của Ngự Thú Tông ta, Tư Đồ Thấm. Chu lão đầu không dám khinh thường, vô cùng khách khí nói ra thật xấu hổ, nàng ta bị người của Giới Minh bắt đi, bây giờ tung tích không rõ, chúng ta chính là đi theo khí tức mới truy tung tới đây. Hóa ra là nàng ta. Giả Trư Tinh lộ ra vẻ mặt quả nhiên là thế, sau đó thì cười nói, nàng ta đúng là ở Vạn Yêu Thành chúng ta, là được yêu hoàng đại nhân chúng ta cứu. Thì ra là như vậy. Hai lão giả hết sức vui mừng, mặt mo đều nở thành hoa cúc. Vội vàng nói, thật sự rất cảm ơn yêu hoàng đại nhân của các ngươi, còn xin thông báo một tiếng, chúng ta muốn tiếp kiến một chút, ở trước mặt nói lời cảm ơn. Tư Đồ Thấm không chỉ là công chúa của Ngự Thú Tông bọn họ, thiên phú tu luyện càng là hiếm thấy từ trước tới nay, ngay cả yêu quái bản mệnh cũng là dị chủng cực kỳ hiếm ở bên trong yêu tộc, thiên dực bạch hổ, tương lai chắc chắn chính là lão đại của Ngự Thú Tông, tiền đồ vô lượng. Mà Giới Minh thì là cái loại gì, mọi người đều biết. Tư Đồ Thấm bị bắt đi đối với Ngự Thú Tông mà nói, không thể nghi ngờ là một tiếng sét giữa trời quang. Bây giờ biết được người cứu ra, tự nhiên là vui vẻ tới cực điểm. Tiếp kiến. Giả Trư Tinh lắc đầu không do dự chút nào, chuyện này không được. Cao nhân ở đây, há lại có thể tiếp kiến tùy tiện như vậy. Không đợi người của Ngự Thú Tông mở miệng, Giả Trư Tinh lẩm bẩm nói, có điều ta có thể gọi Tư Đồ Thấm tiên tử đi ra giúp các ngươi. Hai lão giả không kịp chờ đợi nói, vậy làm phiền đạo hữu. Chương 729, gia nhập vào Ngự Thú Tông của các ngươi. Không bao lâu, Giả Trư Tinh đã mang theo Tư Đồ Thấm đi ra. Tư Đồ Thấm nhìn thấy người thân của mình, hai mắt lập tức trừng trừng, nước mắt rơi xuống như diều đứt dây, kích động nói, Chu gia gia, Từ gia gia. Thấm nhi. Chu lão và Từ lão tuy rằng kích động, nhưng khi nhận thấy trạng thái của Tư Đồ Thấm lúc này, trong nháy mắt nước mắt tuôn đầy mặt, đau lòng tới không thể nào thở nổi, run giọng nói, ngươi, ngươi. Tư Đồ Thấm nhìn vào đôi tay hổ của chính mình một chút, thấp giọng nói, A Bạch không còn. Không cần nhiều lời, hai người đã có thể đoán ra tình huống như thế nào. Tâm trạng thương xót. Chu lão khàn khàn nói, đứa bé ngoan, ngươi chịu khổ rồi, đều do gia gia không thể bảo vệ tốt được ngươi. Từ lão thì tính tình nóng nảy, tức giận tới mặt đỏ bừng bừng, tóc dựng ngược, tức giận quát lớn, đám súc sinh chó chết giới minh kia. Từ tử kêu ta chắc chắn không chết không thôi đối với bọn hắn, thấy một tên thì làm thịt một tên. Thấm nhi, ngươi theo chúng ta trở về, chắc chắn sẽ có biện pháp có thể trị hết cho ngươi. Chu lão gật đầu nói, đúng vậy à, Thấm nhi, mọi chuyện đã qua rồi, trở về tông môn cùng chúng ta đi, sẽ có biện pháp. Trong con ngươi của bọn họ đều lộ ra vẻ không đành lòng và thương tiếc. Chính là biết rõ tình cảm giữa Tư Đồ Thấm và A Bạch, cho nên mới càng không biết phải nên an ủi như thế nào. Tư Đồ Thấm lắc đầu, vỗ nhẹ đôi chân hổ của chính mình, khẽ nói, Chu gia gia, Từ gia gia, ta đã thông suốt rồi. Thông suốt là tốt rồi. Hai lão đầu vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì lại nghe thấy Tư Đồ Thấm nói tiếp, ta không trở về với các ngươi, ta đã quyết định học tập thư pháp. Thư pháp. Hai người đều sững sờ, trong lúc nhất thời có chút mộng, Từ lão càng là trợn tròn mắt, nói thẳng, Thấm nhi, thư pháp có gì tốt mà học? Ngươi đây không phải uổng phí hết thiên phú của mình sao? Về tông môn. Ta cam đoan có thể tìm được một con linh thú bản mệnh hiếm thấy trên đời cho ngươi. Ngươi nói láo. Giả Trư Tinh ở một bên vốn chỉ đảm nhiệm làm quần chúng, lúc này nghe thấy lão nhân này thế mà dám can đảm chửi bới thư pháp của cao nhân, lập tức không nhịn nổi, quát lớn nói, chỉ là tiểu lão đầu, thế mà dám can đảm xem thường thư pháp, buồn cười buồn cười. Tư Đồ Thấm có thể đi theo cao nhân học tập thư pháp, phóng tầm mắt toàn bộ hỗn độn, vậy chính là thiên tuyển chi tử, trời chọn con, cho dù là ai ngủ cũng sẽ mỉm cười mà tỉnh giấc, làm phan cuồng của Lý Niệm Phàm. Giả Trư Tinh tự nhiên liều mình ủng hộ. Từ lão đầu cũng có chút tức giận, giống như bị vũ nhục vậy, yêu hô, một con trư yêu nho nhỏ thế mà nói năng ngông cuồng, thư pháp làm sao có thể so sánh với công pháp của Ngự Thú Tông ta. Đây là không có kiến thức cỡ nào. Giả Trư Tinh cao ngạo khinh thường, một tiểu lão đầu ngay cả thư pháp là cái gì cũng không biết, không xứng tranh luận với bổn trư. Nó nói điều này tự nhiên không phải tinh tướng không phải là giả. Từng được chứng kiến thư pháp của Lý Niệm Phàm, cho nên lời nói ra này rất có lực lượng. Từ lão đầu cảm thấy chính mình đang đàn gãy tai trâu, đám ngực dẫm chân hô to, đồ ngu dốt. Thật là một con lợn ngu dốt a. Hắn còn muốn nói tiếp, lại đột nhiên bị Chu lão ở bên cạnh đột nhiên kéo một cái, quát khẽ nói, ngươi câm miệng cho ta. Chu lão lại nhìn về phía Tư Đồ Thấm, than nhẹ một tiếng nói, Thấm nhi, ngươi thật chuẩn bị học tập thư pháp. Tư Đồ Thấm gật đầu, bái một bái thật sâu đối với hai lão, mở miệng nói, đa tạ sự mong chớ của hai gia gia, còn xin về tông môn trở về báo cái bình an với cha ta, sau này ta sẽ chỉ nghiên cứu thư pháp, còn xin chớ có phái người tới quấy rầy, cảm ơn. Thấm nhi, với chúng ta mà ngươi còn nói ra lời cảm ơn để làm gì, có phải là đang xem thường Chu gia gia của ngươi rồi hay không? Chu lão cảm thấy cái mũi của mình có hơi cay cay. Năm đó lúc Thấm nhi còn chưa trưởng thành, luôn đi theo bên cạnh mình nũng nịu với mình mà không khách khí chút nào, mới đó thôi vậy mà đã trở nên trưởng thành hơn rất nhiều a. Nếu như có thể, thật sự rất hy vọng nàng ta không trưởng thành một mực không buồn không lo như trước đây. Yên tâm đi, ngươi làm cái gì Chu gia gia đều sẽ ủng hộ ngươi, học thư pháp cho thật tốt vào, trở về ta sẽ nói với cha ngươi. Ta phải đi trở về để luyện thư pháp đây, cáo từ. Tư Đồ Thấm tự nhiên muốn tranh thủ thời gian tập luyện thư pháp, sau khi đáp cái bình an thì lập tức trở về. Nhìn vào bóng lưng rời đi của nàng. Bên trong đôi mắt của Chu lão và Từ lão đều tràn đầy sự thổn thức và sầu não, còn có cả không nỡ. Từ lão không nhìn được khẽ nói, Chu lão đầu, ngươi làm cái gì vậy? Tại sao lại đồng ý? Chu lão đưa mắt nhìn về phía Từ lão đầu, ngươi bình tĩnh lại đi. Thấm nhi vừa mới gặp đã kích rất lớn, có thể chịu đựng được đã rất không dễ dàng, thư pháp có thể tu tâm dưỡng tính, có thể đây là nguyên nhân mà nàng ta muốn học thư pháp đi, hiện tại không thể ép buộc nàng. Có thể bình an là được rồi. Ai? Từ lão thở dài, cuối cùng lại thầm mắng một tiếng nữa, đám giới minh súc sinh chó chết cặn bã kia. Ta sẽ không bỏ qua cho bọn chúng. Đúng vào lúc này, Chu lão đầu lại đưa ánh mắt rơi vào trên người Giả Trư Tinh, đôi mắt hơi sáng lên, mở miệng nói, đúng rồi, vị Trư đạo hữu này, ta thấy ngươi cốt cách kim kỳ, chắc là kỳ tài ngút trời bên trong yêu, hay là gia nhập Ngư Thú Tông ta đi cảm thấy thế nào? Gia nhập vào Ngự Thú Tông của các ngươi. Giả Trư Tinh cười ra tiếng heo kêu, chỉ là Ngự Thú Tông mà thôi, nhanh từ nơi nào tới thì trở về nơi đó đi đi thôi chứ trừ khi đầu óc ta không bình thường thì ta mới gia nhập vào Ngự Thú Tông các ngươi. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đầu óc của ngươi thật không bình thường sao? Từ lão đầu không nhịn được nữa. Bạo phát, Ngự Thú Tông ta truyền thừa lâu dài, vô số đại năng, càng là có công pháp thích hợp cho yêu thú, ngoài ra còn cùng tu sĩ hỗ trợ lẫn nhau. Cùng nhau trưởng thành, chẳng phải là có lợi hơn gấp trăm lần, nghìn lần so với việc ngươi thủ vệ ở Vạn Yêu Thành này sao? Ngươi vậy mà cũng không chọn. Ha ha, ngươi không biết gì một mực rất tự cho mình là đúng tự cao tự đại. Đôi mắt Giả Trư Tinh trở nên thâm thúy, đột nhiên cho thấy chiều sâu, chớ nói ta chỉ là tiểu đội trưởng tiểu đội thủ vệ, xem như chỉ làm một con yêu nho nhỏ ở xung quanh đây thì cũng tốt hơn so với việc gia nhập Ngự Thú Tông kia của ngươi. Trư tướng quân nói đúng. Ngự Thú Tông mời chúng ta đều không đi. Ở lại Vạn Yêu Thành, ai ở đều biết. Thà làm một con lợn ở Vạn Yêu Thành, còn hơn xưng vương ở Ngự Thú Tông. Đám tiểu yêu sau lưng Giả Trư Tinh mạnh mẽ hùa theo, niềm tự hào biểu lộ rõ ra ở trên mặt. Từ lão đầu đều giận tới nổi điên, thế giới quan nhận lấy xung kích, run rẩy chỉ vào đám yêu, đến cùng là ai không biết gì. Một đám ếch ngồi đáy giếng, quả thực không còn thuốc nào có thể cứu được, không thể nói lý. Từ lão đầu, tỉnh táo lại. Chu lão lại kéo Từ lão đầu lại một lần nữa, dùng bí pháp truyền âm để nhắc nhở, được rồi. So đo tranh luận với một đám tiểu yêu có kiến thức nông cạn này thì có gì hay, nhớ kỹ, không nên tranh luận với những kẻ không biết gì. Hô, Từ lão đầu hít thở thật sâu làm bình tĩnh nội tâm của mình, cũng đúng, ta và bọn chúng hoàn toàn không ở cùng một phương diện, tầm nhìn tự nhiên cũng khác nhau, tại sao ta phải cãi nhau với kẻ ngu ngốc? Hừ hừ, bỏ lỡ cơ duyên lần này, sau này ngươi sẽ hối hận đi. Từ lão đầu hừ lạnh một tiếng, trước khi đi còn không quên nói ra một câu nói mang tính ưu việt, với cái hoàn cảnh này của ngươi, cả một đời cũng chỉ có thể làm một con trư thủ vệ. Ngươi thì biết cái gì? Nếu như thật sự có thể có tư cách làm thủ vệ cả một đời. Ta nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh, ta kiêu ngạo. Chương 730, cho mấy lần đều giống nhau, ta không đồng ý. Thế giới Vân Hoang. So với sự huy hoàng của thế giới trước đây, thế giới Vân Hoang ngày nay đã trở nên quá thê thảm. Đầu tiên là trải qua việc Đại Hắc cắt đất bồi thường, bản nguyên của thế giới này bị lấy đi 1/3, linh khí mỏng manh, đại đạo không hoàn chỉnh, thậm chí ngay cả thánh nhân chính quả cũng đã mất đi 2, chứng đạo hỗn nguyên thì đã khó lại càng thêm khó. Tiếp theo, một đám người lại không biết trời cao đất rộng, tự cho là gọi được phụ thần là có thể oai phong bố nguy hiểm, xếp hàng chạy tới Hồng Hoang để hưng sư vấn tội. Ai ngờ lại là tới đưa đồ ăn. Tất cả những người đi đều không có một ai trở lại, ngay cả phụ thần cũng lạnh. Đắc tội đại lão, một đợt này lập tức xong, vốn là có đại năng cảnh giới thiên đạo làm hậu thuẫn, còn có 15 tên hỗn nguyên đại la kim tiên, 8 tên thánh nhân, hiện nay, chỉ còn lại 6 tên hỗn nguyên đại la kim tiên. 3 tên thánh nhân. Có điều, bọn họ cũng không dám oán hận chút nào, báo thù thì ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới, trong khoảng thời gian này, toàn bộ thế giới đều yên lặng, chỉ mong rằng đại lão đừng tới tìm phiền phức là tốt rồi. Cũng may là mọi chuyện không quá tệ. Đại lão người ta cũng không phải là kẻ thích giết người, lâu như vậy rồi còn chưa có người tìm tới, để bọn họ thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài. Loại tình huống này, không chỉ không được mắng kẻ thù, còn phải khen đối phương đại nhân đại lượng. Lúc này, 6 tên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên và 3 tên Thánh Nhân tập trung lại, đại biểu cho lực lượng đỉnh phong nhất của Vân Hoang bây giờ, ánh mắt phức tạp đánh giá tình huống một phương thế giới này. Lão giả áo trắng mở miệng nói, còn may, ở dưới sự đồng tâm hiệp lực, một phương thế giới này cuối cùng là tạm thời ổn định. Nam tử hắc bào bên cạnh mở miệng nói, chỉ là thiên đạo như hôm nay không hoàn chỉnh, chúng ta ở lại chỗ này, trừ khi có hoàn cảnh đặc biệt ra thì chỉ sợ khó có thể tiến thêm bước nữa. Một tiên tử mặc áo tím khác trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc, thiên mục đạo hữu chuẩn bị tiến về hỗn độn du ngoạn sao? Lão giả áo bào đen trầm mặc một lát, ta muốn đi tới thần vực một chuyến. Thần vực? Những người khác đều sững sờ, sau đó bên trong đôi mắt đều lộ ra một chút vẻ mặt nghĩ mà sợ. Chỗ của thần vực bọn họ đều biết rõ hơn so với ai khác, chính là Hồng Hoang mà năm đó bọn họ không để vào mắt tiến hóa thành. Về phần vì sao Hồng Hoang lại biến thành thần vực? Bọn họ đều không biết, tuy nhiên vừa nghĩ tới phụ thần nhà mình cũng đã chết, càng cảm thấy sự quỷ dị và kinh khủng của Hồng Hoang, bởi vậy sâu trong nội tâm đã liệt thần vực vào cấm địa. Một khi đi tới thần vực mà để cho người ta biết bọn họ tới từ thế giới Vân Hoang, không chừng lập tức thân tử đạo tiêu, quan trọng nhất là, thần vực chắc chắn có sự tồn tại của đại khủng bố. Tóm lại, rất quỷ dị là được rồi. Ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì. Thiên mục đạo nhân mặt lộ vẻ lạnh nhạt, ngừng một chút nói, có điều, từ đó về sau, bên Hồng Hoang kia không có tu sĩ tới đây nữa. Nói rõ đối phương chắc hẳn không có để chúng ta vào trong lòng, hơn nữa ở bên trong thần vực mới có được điều kiện tu luyện tốt hơn, tu sĩ chúng ta vốn chính là nghịch thiên cầu đạo, sao có thể bởi vì một chút e ngại trong lòng mà dừng lại không tiến. Trong mắt những người khác đều lộ ra vẻ tán thành, vừa mới chuẩn bị mở miệng lại đột ngột bị một giọng nói làm cắt ngang, ha ha. Nói hay lắm. Có điều bây giờ các ngươi không cần đi thần vực cũng có thể có cơ duyên càng lớn hơn. Lời nói rơi xuống, một lão giả một mắt mặt xanh lưng còng đột nhiên xuất hiện ở trên khoảng không của mọi người. Lão giả này xuất hiện đến cực kỳ quỷ dị, không có một chút dấu hiệu báo trước nào, ngay cả thiên đạo dường như cũng không để ý tới sự tồn tại của hắn, tuy rằng đang cười, nhưng khí tức lan tràn ra từ trên người hắn lại để hô hấp của mọi người đều bị kiếm hãm, tê cả da đầu một lúc. Cổ khí tức này còn cường đại hơn so với phụ thần. Đại năng cảnh giới thiên đạo. Trong lòng lão giả áo trắng cuồng loạn, vô cùng cung kính nói, xin hỏi tiền bối là. Lão giả mặt xanh mở miệng nói, ta là hữu sứ của giới minh, phụ thần các ngươi vốn là làm việc dưới trướng của ta. Giới minh. Dưới trướng. Tâm trạng đám người lão giả áo trắng dần dần chìm vào đáy cốc. Tin tức có liên quan tới giới minh bọn họ tự nhiên đã được nghe nói. Không nghĩ tới phụ thần vậy mà gia nhập giới minh, hiện nay bị giới minh tìm tới cửa, cũng không biết là họa hay là phúc. Hắn thấp thỏm nuốt xuống từng ngụm nước miếng, thử dò xét nói, không biết tiền bối tới đây là có chuyện gì. Ta à! Lão giả mặt xanh nở ra nụ cười quái dị, khoan thai nói, chẳng lẽ các ngươi không muốn báo thù sao? Không ngại nói cho các ngươi biết, ở ngay tại 3 ngày trước, ta đã đánh con đại hắc cẩu kia tới cho gần chết. Nếu không phải vào thời khắc cuối cùng xảy ra biến số không thể phản kháng thì bây giờ đã bắt sống rồi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Thi nhau lộ ra vẻ mặt chấn kinh, sau đó ánh mắt biến hóa không ngừng, bọn họ đều không phải là kẻ ngu, tự nhiên có thể nhìn ra được ý tứ trong câu nói của lão giả mặt xanh. Tiên tử áo tím thận trọng nói, tiền bối muốn chúng ta làm cái gì? Chuyện ta muốn các ngươi làm rất đơn giản. Lão giả mặt xanh mỉm cười. Thế giới này đã không còn hoàn chỉnh nữa, giữ này cũng chỉ là lãng phí, sử dụng cũng không tốt, làm nơi thí nghiệm của giới minh, chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu các ngươi. Sắc mặt của mọi người đều thay đổi lớn, mím môi một cái, trong lòng nổi lên tức giận. Một khi nơi này thật biến thành nơi thí nghiệm. Như vậy tất cả sinh linh trong thế giới này, không thể nghi ngờ rằng sẽ trở thành vật thí nghiệm, không cần biết là nhân loại cũng được, yêu quái cũng được, nơi này lập tức biến thành luyện ngục. Mà vô số sinh linh này thế nhưng đều coi bọn họ làm thần thủ hộ, tin tưởng vào bọn họ, trong đó càng có đệ tử và đạo thống của bọn hắn. Nếu như không phải kiêng kỵ sự cường đại của lão giả mặt xanh, chỉ dựa vào những lời này, bọn họ sớm đã không chết không thôi rồi. Lão giả áo trắng miếng cưỡng gạt ra nụ cười tươi, tiền bối nói đùa, phụ thần của chúng ta nếu như là người của giới minh thì như vậy cũng không có đạo lý đối phó người một nhà đi. Lão giả mặt xanh mặt không biểu tình, lạnh lùng nói, không sai, phụ thần các ngươi đã gia nhập giới minh, như vậy thế giới này tự nhiên cũng nên do giới minh tới quản, không nói hắn đã chết, xem như còn sống, cũng không dám chất vấn quyết định này của ta. Ta cũng là xem ở trên thể diện của hắn cho nên mới không động vào các ngươi. Không có khả năng. Thiên Mục đạo nhân lạnh lùng quát lên tiếng quát chói tai, trong giọng nói mang theo vẻ kiên định, muốn để cho thế giới vân hoang của ta biến thành nơi thí nghiệm của giới minh các ngươi, Thiên Mục ta là người đầu tiên không đồng ý. Ta khâm phục dũng khí của ngươi. Nhưng hiện tại ngươi dùng sai chỗ. Lão giả mặt xanh lưng cộng vẻ uy nghiêm không đủ, thản nhiên nói, ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội. Cho mấy lần đều giống nhau, ta không đồng ý. Thiên Mục đạo nhân trầm mặt, phụ thần bởi vì giới minh các ngươi mà bỏ mình, bây giờ các ngươi lại lấy oán trả ơn, hành động điên cuồng, khó trách ở trong hỗn độn người người kêu đánh, quả thực chính là bọn chuột nhắt diệt tuyệt nhân gian. Cho dù ta có chết cũng tuyệt đối không có khả năng thông đồng làm bậy với các ngươi. Ha ha! Lão giả mặt xanh cười lạnh một tiếng, chỉ khoát tay, lập tức thiên địa thay đổi lớn. Toàn bộ trời xanh vào lúc này đều dừng lại. Một cổ pháp tắc to lớn từ đầu ngón tay của lão giả lưu chuyển mà ra, đã trấn áp được pháp tắc của phương thế giới này, trấn áp thẳng tới Thiên Mục đạo nhân. Ông! Thiên địa ầm vang, gần sóng dập dờn. Thiên đạo của thế giới vân hoang muốn ngăn cản, nhưng không thể kéo dài trong chốc lát cũng bị trấn áp, không gian xung quanh lập tức bị giam cầm,